Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: ngôn tình, duyên không, cổ đại. Chương 274: Bái ta làm thầy. 2. Đường đường là Chiêu Bình công chúa của nước Chu, đường đường là chiến thần phi, vậy mà có thể cùng một người đàn ông chẳng phải là chồng mình cùng qua lại, cùng ngồi trên một chiếc xe ngựa. Ấy vậy mà trong cung và vương phủ rõ ràng chứng kiến lại vẫn làm như thể mắt điếc tai ngơ. Hơn nữa lại còn xem đấy là một chuyện hết sức đương nhiên và hợp lý. Bọn chúng xem Chiêu Bình công chúa là loại người gì chứ? Nàng thậm chí chẳng thiết phải hoài nghi thêm chi. Giả như Lam Vân thật sự có những suy tính ngông cuồng nhằm lợi dụng nàng, thì chỉ cần dựa vào sự sủng ái của Sở Tuyệt, e rằng hắn sẽ chẳng chút ngần ngại xem nàng như một người phụ nữ có thể tùy ý dẫm đạp mà hai tay đưa nàng dâng lên ấy chứ. Còn hoàng đế nước Sở tất nhiên cũng sẽ giả câm giả điếc giống như hiện tại mà thôi. Nàng, Chu Lam Nhi, là công chúa Chiêu Bình của nước Chu, tuyệt nhiên không phải một nữ nhi mà nước Sở này có thể tùy tiện dẫm đạp, giày xéo. Công chúa, Tiểu Đậu nhìn khuôn mặt nàng đang chìm trong thống khổ, sợ sệt lên tiếng. Tần Hằng nhìn bóng lưng nàng dần thẳng tắp, cuối cùng thì trên gương mặt vô cảm cũng đã xuất hiện chút thay đổi. Giờ đây, trong tâm hắn chỉ biết chua xót, bi thương cùng căm phẫn và tự trách mình. Nước Sở căn bản không hề có thành ý muốn liên minh hòa thân cùng nước Chu. Trở về nội uyển, vừa bước vào phòng, Kim Cô Cô liền đã sốt ruột chạy ra đón nàng. Công chúa, người thế nào mà bây giờ mới trở về? Mấy lời trách cứ của Kim Cô Cô khi nhìn thấy gương mặt đau khổ, thê lương kia của Chu Lam Nhi cũng bị ngắc ngứ, đình trệ, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Ngày hôm qua, bà vẫn không tài nào hiểu được vì sao công chúa lại đáp ứng với lời mời của quốc sư. Lỡ như điều này truyền ra ngoài thì bao nhiêu điều bại hoại thành danh chẳng phải đều do chính công chúa lãnh chịu hết hay sao? Sau này, nước Sở tuyệt đối sẽ lấy những điều đó để chê cười lẫn đe dọa khống chế công chúa. Bất kỳ kẻ nào cũng không thể đem tội lỗi gây ra với vương phi của một đất nước đổ lên đầu một quốc sư được. Công chúa sao ngay cả điều này cũng hiểu không thấu kia chứ? Chu Lam Nhi ngồi xuống bàn sách, nàng ngồi yên lặng thật lâu sau đó mới lạnh giọng ra lệnh, chuẩn bị bút mực. Tuân lệnh, từ trước đến nay, Tiểu Đậu chưa từng nhìn thấy qua dáng vẻ bây giờ của công chúa, một lời thừa thãi nào khác cũng chẳng có gan nói ra. Công chúa, trái lại, Kim Cô Cô chần chừ lên tiếng, công chúa, người hãy suy nghĩ thấu đáo, cái này. Chu Lam Nhi im lặng không nói một câu, chỉ lạnh lùng nhìn bà. Kim Cô Cô bị một ánh mắt như thế nhìn chằm chằm, trái tim cũng phải run rẩy, sợ hãi không thốt thêm tiếng nào nữa. Bản công chúa quả thực không so đo tính toán đến phải chịu bao nhiêu lăng mạ cùng nhục nhã, nên có thể cam chịu nuốt giận. Nhưng Kim Cô Cô này, nước Đại Chu ta mặc dù chẳng dám tự xưng là cường quốc trong thiên hạ, nhưng tuyệt đối không phải là một đất nước mà kẻ khác có thể tùy ý ức hiếp. Nước Sở hôm nay có thể lăng nhục ta, đe dọa ta, ngày mai liền có thể lăng nhục đất nước ta, đe dọa đất nước ta. Phụ hoàng một đời anh minh, há có thể vì việc thành toàn chỉ riêng ta cho là đúng đắn mà người phải nhận lấy thống hận khôn xiết về sau hay sao? Chẳng phải vì tư lợi riêng ta mà để khiến phụ hoàng hiểu được. Bắt đầu từ thời khắc phụ hoàng đáp ứng nhận lời cầu hôn của nước Sở, nước Chu trong mắt nước Sở đã triệt để mất đi sự tôn nghiêm rồi. Nàng bẩm báo tất cả mọi chuyện, chẳng phải mong phụ hoàng có thể đưa ra chọn lựa, mà chính nàng muốn khuyên can người. Đây há chẳng phải nước Sở đang thăm dò nước Chu chúng ta hay sao? Nếu nàng vì sợ hãi phiền nhiễu mà nhắm mắt làm lơ, đấy mới chính là sự ngu ngốc khôn cùng, mới chính là hại nước hại dân. Nàng viết thư xong, ấn lên đấy con dấu riêng của mình rồi lại tự mình cẩn thận niêm phong bức thư, truyền tần thị vệ đến đây. Kim Cô Cô vừa muốn lên tiếng, thấy ánh mắt nghiêm nghị của Chu Lam Nhi thì không dám nói gì nữa. Tần Hằng tiến vào, cung kính hành lễ, Tần Hằng tham kiến công chúa. Chu Lam Nhi cầm bức thư giao cho hắn, hãy giao lá thư này đến tận tay Tần Nhị tướng quân. Đem tình hình quân sự đã xảy ra trong 800 dặm này gấp rút trở về kinh thành và hãy trực tiếp trình lên phụ hoàng. Tần Hằng ngẩng đầu nhìn nàng, trịnh trọng gật đầu nghe lệnh, vâng. Hắn luôn hiểu thấu nàng, hiểu vì sao nàng đồng ý với lời mời của quốc sư. Hắn cũng biết trong tim nàng có những lo âu suy tư gì. Tại ngự thư phòng trong hoàng cung, người đang cùng Sở Hồng đánh cờ là Tịnh Vương. Nhìn thấy cờ bước vào cục diện bế tắc, Tịnh Vương đăm chiêu suy nghĩ nhưng vẫn chưa tìm ra được con đường phá giải. Cuối cùng thì trẫm cũng có thể dồn Vương Thúc vào thế khó, đúng là thành tích. Sở Hồng nhận lấy chung trà mà Tiểu Mạc Tử vừa pha mới, vui vẻ mở lòng. Tịnh Vương cầm quân cờ trên tay, mắt nhìn đăm đăm vào bàn cờ đầy chuyên chú. Thật lâu sau đó, ông vẫn không tài nghĩ ra được nước cờ tiếp theo. Chỉ đành buông quân cờ trong tay xuống rồi nhận lấy trà do thái giám dâng lên, khẽ nhấp một ngụm trà, sau đó mỉm cười nói câu bỏ cuộc, thua rồi. Vương Thúc đã bỏ cuộc rồi sao? Sở Hồng mang theo ý cười nói. Đối với Tịnh Vương, hắn rất kính trọng. Bình thường Tịnh Vương hiếm khi tiến cung, chuyện chính sự trên triều ông cũng chưa từng hỏi qua. Ấy vậy mà hôm nay đột nhiên lại đến đây còn đặc biệt cùng hắn đánh cờ nữa, hiển nhiên tuyệt đối không chỉ đơn thuần là đánh cờ như vậy được. Tịnh Vương nhìn cục diện thế cờ bèn lớn tiếng cười lớn, nói lời đầy ẩn ý. Mọi việc hoàng thượng đều nắm rõ như trong lòng bàn tay, thần hà cớ uổng công vô ích làm gì. Hoàng thượng nếu vẫn là vị hoàng thượng sáng suốt, anh minh thì dù có thêm vài chuyện vặt vãnh, hoàng thượng vẫn sẽ giải quyết ổn thỏa, không thể mất đi chừng mất. Mục đích hôm nay ông đến thì ngài cũng hiểu rõ rồi thì ông cũng chẳng cần nhiều lời, không phải sao? Có điều, nhắc nhở ngài một chút cũng là điều cần thiết. Hôm nay thần tiến cung, chắc hẳn trong lòng hoàng thượng cũng đã rõ. Sở Hồng gật đầu, mục đích Vương Thúc tiến cung, trẫm đã hiểu. Mặc dù nói hoàng thượng đã hiểu, nhưng thần vẫn có một câu không thể không nói. Vương Thúc cứ nói, không cần e ngại. Hoàng thượng và chiến vương tuyệt đối không phải là những người không biết chừng biết mực, thần trong lòng hiểu rõ, nhưng vẫn muốn đến đây có đôi lời nhắc nhở, mong rằng hoàng thượng không trách phạt. Thân phận của vị chiến vương phi này dẫu sao cũng không phải tầm thường. Còn vị quốc sư kia nếu đã không màng sự khác biệt giữa nam và nữ mà đến mời thì quả thực hành động đã quá mức phóng túng rồi, nước Chu mà truy cứu thì nước Sở sẽ đuối lý ngay. Gương mặt Sở Hồng trở nên nghiêm túc, Vương Thúc yên tâm, trẫm sẽ tự có chừng, chiến vương cũng sẽ tự có mực. Tịnh Vương non thấy hắn như vậy, trong lòng cũng yên tâm, hoàng thượng trong lòng thông tỏ, thần cũng yên tâm, thần xin cáo từ. Vương Thúc, Sở Hồng gọi với ông lại. Tịnh Vương kinh ngạc ngẩng đầu, hoàng thượng vẫn còn chuyện gì sao? Khuôn mặt Sở Hồng dần dịu lại, khẽ mỉm cười đáp, tên tiểu tử A Nghị có thân thủ tốt, trẫm dự định cho hắn đi theo thất đệ khổ luyện để thành tướng quân, không biết ý Vương Thúc thế nào. Nam chinh bắc chiến, không thể thiếu đi đại tướng. Nếu A Nghị có tài năng thì hắn làm sao có thể bỏ qua được. Tịnh Vương nghe thấy chuyện này, khuôn mặt bèn trở nên khó xử, có điểm khó mà mở lời. Chuyện này. Sở Hồng nói tiếp, trẫm biết Vương Thúc đang đắn đo chuyện gì, trẫm sẽ triệu A Chí hồi kinh. Nếu đã như vậy, thần cũng không có ý kiến gì thêm. Ông chỉ có hai đứa con trai nối dõi, con trai cả Sở Chí đã ở trong quân đội dốc sức vì tổ quốc, đứa con trai thứ thì... Hừ, không nhắc thì thôi đi. Điều này đối với nó mà nói có lẽ là con đường tốt nhất, cũng sẽ cắt đứt được những suy nghĩ hỗn loạn của nó. Khi Tiễn Tịnh Vương xuất cung, Tiểu Mạc Tử cũng nhận được tin tức quốc sư nghỉ lại chiến vương phủ. Tiểu Mạc Tử e dè đem tin này bẩm báo lại, Sở Hồng sững sờ trong phút chốc, chẳng nói chẳng rằng thêm lời nào, chỉ phất tay cho Tiểu Mạc Tử lui xuống. Tại Thanh Ba Viện, chiến vương phủ. Bên trong lầu các ấm áp, Lam Vân lấy nhác nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường êm ái. Thờ ơ vuốt ve bộ lông trắng mềm mượt của con cáo tuyết, mắt khép hờ, có vẻ như nàng sắp chìm vào giấc ngủ. Sở Tuyệt vừa bước vào trong phòng liền nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt băng giá trong chớp mắt trở nên dịu dàng, kéo tấm chăn trên giường khẽ khàng đắp lên người hắn. Ta vẫn chưa ngủ say. Ừ, ta biết. Lam Vân khép hờ mi, biếng nhắc đáp, ta không muốn ra ngoài, gọi người đưa cơm tới đây, người ăn cùng với ta đi. Được, Sở Tuyệt không nói tiếng nào. Xoay người đi phân phó với người hầu một tiếng. Chỉ trong chốc lát, cơm canh nóng hổi đã được dọn lên, đều là cơm chay, vừa nhìn đã biết rồi. Chương 275, quyết không thay đổi, 1. Trong lầu các ấm áp đến mức khiến cho xương cốt của người ta đều trở nên biếng nhác, thế nên Lam Vân nhất thời lười nhác đứng dậy. Sở Tuyệt thấy hắn như vậy, bèn bước ra ngoài bưng một chiếc bàn nhỏ đặt trên tháp mỹ nhân. Lam Vân nâng mắt liếc nhìn Sở Tuyệt, thấy hắn lại xoay người tiếp tục bưng một chậu nước sạch ấm nóng từ ngoài vào đặt trên bàn. Sở Tuyệt nhìn Lam Vân, thấy cả buổi mà hắn vẫn chưa nhúc nhích, chần chừ một lúc mới hỏi, người muốn ta giúp ngươi rửa sao? Thật ra hắn cũng muốn lắm, nhưng lại lo lắng Lam Vân không vui. Lam Vân không lên tiếng mà chỉ chậm rãi ngồi dậy, nhận lấy chiếc khăn hắn đưa qua, nhúng nước rồi chà lau. Sau đó dương mắt nhìn Sở Tuyệt, đôi mắt sáng trong khẽ rung động, lại tựa như không chút để ý mà gọi hắn, Sở Tuyệt. Nghe hắn gọi mình, nét mặt Sở Tuyệt không hề dao động, nhưng trong mắt lại trở nên nhu hòa. Hắn thích một mình ở chung với Lam Vân, bởi thỉnh thoảng Lam Vân sẽ gọi hắn là Sở Tuyệt giống như bây giờ. Xưa nay, Sở Tuyệt chưa từng nghĩ rằng tên mình dễ nghe, nhưng khi cái tên ấy được cất lên từ đôi môi của Lam Vân, hắn lại cảm giác hết sức êm tai. Lam Vân thản nhiên rũ mắt, lạnh nhạt lên tiếng, nếu như... Ta bắt ngươi nhất định phải chọn giữa ta và nước Sở, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Sở Tuyệt sững sờ. Trước mắt đã bước vào hai ngày cuối cùng của một năm. Khắp nơi ở kinh thành đều lan tỏa bầu không khí vui mừng, răng đèn kết hoa tạm biệt năm cũ, chào năm mới đón Tết. Trà lâu Tín Dương lại rất vắng vẻ, cả nhà Bình Thúc và Tiểu Hồ Tử đều về quê mừng năm mới. Trà lâu khá lớn cũng chỉ còn lại một mình Ninh Thanh. Không đúng, còn có Lam Vân và Pháp Không, hai người từ Chiến Vương Phủ đến Trà lâu Tín Dương vào lúc gần hoàng hôn. Bàn ghế trong đại sảnh ở lầu 1 đều đã đem đi cất nên trông rất vắng lặng và trống rỗng. Nhưng gian phòng Ninh Thanh trên lầu 2 lại là một thế giới khác. Lò sưởi và chậu than được dùng củi không khói loại tốt nhất mà chỉ nhà phú quý mới dùng đang cháy hừng hực khiến cả căn phòng tràn ngập hơi ấm, chẳng kém cạnh lầu các ấm áp của gia đình giàu có là bao. Lúc này, cửa phòng đang rộng mở, trong đại sảnh ngoài phòng có đặt hai bếp lò, một bếp đang nấu canh, một bếp thì giữ ấm cho những món ăn đã làm xong không bị lạnh, trên bàn đặt một loạt chén đũa và dụng cụ làm bếp. Lam Vân ngồi chống cằm trên bàn, cực kỳ thích thú dõi theo Ninh Thanh, thật không ngờ Ninh đại ca còn có tài này. Ninh Thanh mỉm cười, còn nhiều chuyện Vân đệ không biết lắm đấy. Thấy canh cũng được rồi, hắn liền múc một chén canh đưa đến trước mặt Lam Vân. Lam Vân nhìn lướt qua chén canh, sau đó nhướng mày nhìn hắn, hương thơm nước mũi, màu sắc hấp dẫn, không biết mùi vị sẽ ra sao. Ninh Thanh cười mà không nói, tiếp tục xoay người bận rộn làm việc. Lam Vân khẽ hút một ngụm nhỏ, sau đó nhướng mày khen ngợi, mùi vị rất ngon. Tính luôn cả Pháp Không, ba người cùng ăn một bữa cơm tất niên đơn giản nhưng long trọng. Đợi sau khi mọi thứ đều được thu dọn ổn thỏa, sắc trời cũng đã khuya, hơn nữa bên ngoài còn nổi gió. Ninh đại ca sẽ không mời tiểu đệ đến đây chỉ vì muốn tự tay làm cơm cho tiểu đệ chứ. Trở lại gian phòng, Lam Vân ngồi trên chiếc ghế mềm đặt trước cửa sổ rồi lên tiếng hỏi. Ninh Thanh không ngồi xuống vị trí quen thuộc như ngày thường, mà đi đến bên cạnh lấy ra một vật, sau đó cởi bỏ lớp vải bao bọc bên ngoài của vật ấy ra. Lam Vân sửng sốt và chăm chú nhìn vật có thể làm kinh động cả thế gian sau lớp vải tre. Ánh vàng chói sáng đoạt lấy hô hấp của người khác, ngay cả người tự cho rằng dù Thái Sơn có sụp đổ trước mắt thì mình cũng sẽ không biến sắc như Lam Vân, cũng không thể không thán phục trước một vật khéo léo tuyệt vời như vậy. Ninh Thanh liếc nhìn hắn rồi mỉm cười, linh lung là vật duy nhất ta mang theo trong chuyến đi lần này. Tuy nó tỏa ra ánh vàng sáng chói nhưng kỳ thực nó không phải làm bằng vàng, chỉ vì bên ngoài nó đúc thêm một lớp vàng mỏng như cánh ve, bên trong thực chất được điêu khắc tỉ mỉ từ gỗ phượng. Còn dây đàn nhìn thì như sợi tơ vàng, nhưng không chỉ có tơ vàng, bất luận là thân đàn hay là dây đang đều trong cương có nhu, cực kỳ bền dẻo. Lam Vân ngồi yên không nhúc nhích, chỉ đưa mắt nhìn Ninh Thanh, sự kinh ngạc trong mắt nàng biến mất, thay vào đó là bình tĩnh. Ninh đại ca, huynh có ý gì? Ta và Vân đệ gặp nhau tức là có duyên, Vân đệ lại có thiên phú dị bẩm, vì huynh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn cảm thấy bỏ lỡ vị đồ đệ như Vân đệ quả thật có chút đáng tiếc. Cho nên, nếu Vân đệ vẫn muốn học khúc linh lung bách tâm như cũ, vậy thì... Ninh Thanh thản nhiên nhìn hắn, giờ phút này hãy bái ta làm thầy, ta sẽ dạy cho đệ khúc linh lung bách tâm. Lam Vân vẫn ngồi yên một chỗ nhìn hắn, trong mắt không hề xúc động, trái lại càng lãnh tĩnh và bình thản, tại sao Ninh đại ca lại thay đổi suy nghĩ? Ninh Thanh khẽ vỗ về linh lung, rồi hờ hững nói, trần duyên chưa tận, tâm ma khó trừ, cũng chỉ có thể nhập thế như Vân đệ đây. Lam Vân cúi đầu suy tư, đây chắc chắn là cái bánh lớn từ trên trời rơi xuống. Nhưng chỉ có điều, nếu lập tức đưa tay đón nhận và ăn luôn chiếc bánh này, có khi nào hơi mạo hiểm quá không? Tuy nàng rất muốn có được một bản lĩnh bên người, nhưng Ninh Thanh này... Nói thật, nàng vẫn có chút kiêng kỵ hắn. Nàng không muốn sau khi nhận hắn làm thầy thì phải gánh vác thêm nghĩa vụ nào đó về mặt ý nghĩa đâu. Ninh đại ca không có yêu cầu khác sao? Chẳng hạn như nếu bái huynh làm thầy thì tiểu đệ phải gánh vác trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đó. Ninh Thanh không bất ngờ về phản ứng dường như có chút phụ lòng người khác của Lam Vân. Hắn cười khẽ, không có. Vậy làm học trò của Phiêu Miễu Hư Vô cũng không có quy định gì sao? Lam Vân nhướng mày hỏi tiếp. Ninh Thanh cũng không tức giận, trái lại có chút ý cười nhẹ nhẹ, không có. Đáng ra vẫn có quy định, chính là đệ tử của Phiêu Miễu Hư Vô không được xuống núi nhập thế, nhưng mẹ của hắn đã làm trái lại quy định này rồi. Mà trong mắt Ninh Thanh, việc không được tùy tiện truyền tâm pháp ra bên ngoài cũng sẽ không tạo thành bất kỳ gánh nặng nào. Bởi không phải ai cũng có thể luyện được khúc linh lung bách tâm này. Tâm pháp dĩ nhiên quan trọng, nhưng không phải quan trọng nhất, điều quan trọng nhất vẫn là có được khả năng giác ngộ. Nếu không phải Lam Vân đã ngộ được tinh túy trong đó, cho dù Ninh Thanh có truyền tâm pháp cho hắn, thì đối với Lam Vân cũng chỉ là trăng trong nước mà thôi. Năm ấy, Thiên Lạc tán nhân rộng rãi lưu truyền nhạc phổ của khúc đàn này. Thực ra là hy vọng một ngày kia sẽ có người có thể lĩnh ngộ được sự kỳ diệu của nó, để khúc nhạc này không đến mức bị thất truyền đời sau. Nếu đã không có nghĩa vụ cũng chẳng có môn quy, không bái sư thì chính là kẻ ngốc, huống chi nàng cũng cần phải học tâm pháp này. Đổ đệ bái kiến sư phụ, Lam Vân rót một tách trà, trịnh trọng hành lễ bái sư với Ninh Thanh. Ninh Thanh đứng ở đó, nhận lấy tách trà mà hắn kính cẩn dâng lên rồi khẽ nhấp một ngụm, sau đó chân thành nhận ba lạy của Lam Vân. Danh phận sư đồ thành lập từ đây. Đứng lên đi. Vâng, Ninh, sư phụ, Lam Vân kịp thời sửa miệng. Nghe hắn gọi một tiếng sư phụ, trong mắt Ninh Thanh hiện lên một chút khác thường. Bất luận thế nào, chuyến đi lần này không hề uổng phí, cuối cùng cũng có chút gặt hái. Tuy không có lòng dạ tìm kiếm con dâu như nương muốn, ít nhất hắn cũng thu được đồ đệ khiến hắn cực kỳ yêu thích và tán thưởng. Không cần thay đổi, bảo Lam Vân trịnh trọng bái sư. Cũng chỉ để có thứ ăn nói với mẹ và phái Phiêu Miễu hư vô mà thôi. Vâng, Ninh đại ca. Sau khi Lam Vân đứng dậy thì lập tức nuôi sang một bên rũ mắt cúi đầu, trong lòng nhất thời xuất hiện một chút câu nệ, hai chữ sư phụ không thể đánh đồng với hai chữ thầy giáo. Ở thời đại này, thiên địa quân thân sư, vị trí của sư phụ chỉ đứng sau cha mẹ. Thiên địa quân thân sư, trời, đất, vua, người thân, người thầy. Ninh Thanh đặt chén trà xuống, đệ không cần phải câu nệ. Chương 276, quyết không thay đổi. 2. Lam Vân âm thầm than một tiếng, nàng cũng không muốn câu nệ, không phải nàng muốn nhập gia tùy tục, mà là nàng rất rõ ở thời đại này, những quy tắc ấy còn có ý nghĩa hơn pháp luật. Có lẽ, người trong thiên hạ không hiểu pháp luật của các nước, nhưng ai ai cũng biết một ngày làm thầy, cả đời là thầy. Nàng chỉ là muốn học võ công của hắn, mà không phải là muốn đeo thêm một cái gông lên người. Chẳng qua, đây cũng chỉ là lo lắng mà thôi. Nếu như không phải nàng hiểu con người hắn, cho dù nàng có muốn học thêm chút võ để phòng thân, nàng cũng sẽ không hy sinh sự tự do của mình. Nếu như hắn đã mở miệng mà nàng lại câu nệ những lễ tiết thì chính là dối trá, bất quá, dù sao thì cũng không giống, không thể nào tất cả đều không thay đổi. Ninh, hay là, ở chỗ riêng tư, đồ đệ vẫn nên gọi người là sư phụ. Ánh mắt nhàn nhạt của Ninh Thanh lướt qua nàng, cười nhạt, tùy đệ. Hắn rất rõ, có được đồ đệ này là hắn đã lời to. Thứ mà hắn có thể dạy cũng chỉ có tâm pháp của khúc Linh Lung, những thứ khác, đồ đệ này của hắn không cần hắn dạy. Sư phụ, đệ tử có thể thử Linh Lung này một chút không? Đương nhiên, nó đã thuộc về con rồi, con bái ta làm sư, vi sư cũng phải thể hiện chút mới đúng. Ninh Thanh khẽ cười. Lam Vân khẽ nhướng mày, nói như vậy, con lời to rồi. Ninh Thanh vui vẻ cười híp mắt, gật gật đầu, đúng là như vậy. Lam Vân mím môi cười. Xoay người đi về phía Linh Lung. Cái liếc mắt vừa nãy đã khiến nàng kinh ngạc rồi, bây giờ nhìn kỹ hơn nữa, quả thực là kinh ngạc vô cùng. Nghiêm túc mà nói, nàng vốn cũng không hiểu biết nhiều về cổ cầm bởi người hiện đại học nhạc cụ dân tộc không nhiều, cho dù là học nhạc, thông thường cũng sẽ chọn các loại đàn như piano, violon. Nàng vốn không hiểu cổ cầm, cho nên có thể đàn ra được một khúc Linh Lung bách tâm. Nguyên nhân chủ yếu là nhờ vào ký ức còn sót lại của Nguyên Vô Ưu cũ trong cơ thể này và sự hiểu biết của nàng về âm nhạc, sau khi hiểu rõ hết thì mới lĩnh ngộ được. Lam Vân đột nhiên quay đầu, vừa cười vừa nhìn Ninh Thanh đang nâng chén trà uống, áy náy nói, sư phụ, đồ đệ có một chuyện đáng sợ muốn nói thật với người. Đó là thực ra, con không hiểu biết gì về cổ cầm cả. Thiếu chút nữa là một ngụm trà của Ninh Thanh không khống chế được mà phun ra. Hắn có chút chật vật lau đi những giọt nước nơi khóe miệng. Ngẩng đầu nhìn Lam Vân, ban nãy con nói gì? Lam Vân cười híp mắt, nói cách khác, thực ra con không biết đánh đàn. Trên mặt Ninh Thanh lộ ra một chút kinh ngạc hiếm thấy, thiên tài trời sinh e là cũng không đủ để hình dung Lam Vân nhỉ? Người không hiểu cách đánh đàn vậy mà lại có thể đàn được. Khúc Linh Lung bách tâm. Sau khi suy nghĩ một lúc, Ninh Thanh thử dò xét, con đã từng hứa sẽ cùng vi sư đánh cờ. Thực ra, đồ đệ chưa từng chơi cờ. Nhưng nàng từng dùng tâm, dùng não và dùng người để chơi cờ, đối thủ là kẻ thù của nàng và luật pháp. Biết thư, biết viết, biết họa. Thư, viết, họa bình thường thì không có vấn đề gì, nhưng thực tế mà nói, đều không giỏi. Ninh Thanh rất trấn tĩnh nhìn nàng một hồi lâu, sau đó rút ra kết luận, ý là, con ngoài việc biết đàn khúc này ra, thực ra là không tinh thông gì hết. Lam Vân cười híp mắt, thoải mái gật đầu, sư phụ đoán đúng rồi. Ninh Thanh đột nhiên che mặt nở nụ cười. Sư phụ thất vọng sao? Lam Vân cảm thấy bản thân dường như đùa có chút quá đáng. Ninh Thanh bỏ tay che mặt xuống, nhẹ ho một tiếng, bình tĩnh nói, không có, cầm kỳ thi họa tinh thông hay không tinh thông cũng không có vấn đề gì, con biết đàn khúc này là đủ rồi. Bóng đêm dần dần kéo đến, tiếng nói chuyện của hai người dần dần nhỏ lại, mãi cho đến khi không còn âm thanh gì nữa. Sáng sớm hôm sau, trời tờ mờ sáng. Lam Vân cả đêm đều nghiên cứu và thử nghiệm tâm pháp mà Ninh Thanh truyền cho. Bỗng nàng dừng suy nghĩ lại, nâng mắt liếc nhìn ánh đèn cầy sắp tắt trên bàn, lại nhìn ánh sáng đang len lỏi vào từ bên ngoài cửa sổ, nhấc thân thể cứng ngắc dậy hoạt động một chút. Sau đó, nàng đi đến trước linh lung, nâng mắt nhìn Ninh Thanh đang khoanh chân ngồi trên sạp nhắm mắt nghỉ ngơi, ánh mắt nàng lóe lên, thử đàn một tiếng. Linh lung vừa vang, âm thanh của tự nhiên, uyển chuyển mà du dương chạm đến lòng người, khiến cho người khác không tự chủ được mà chìm đắm. Tơ vàng sáng lấp lánh giữa 10 ngón tay thon dài của nàng, nhưng giai điệu lại không nhanh, một tiếng vang lên, một lúc sau mới lại nghe thấy tiếng thứ hai vang lên. Ninh Thanh mở mắt ra liếc nàng một cái, lại chậm chậm nhắm mắt lại. Mà ở bên ngoài xương phòng, Pháp Không đang khoanh gối ngồi thiền cũng có chút run rẩy. Mãi cho đến khi Lam Vân dừng sự chuyển động của 10 ngón tay lại, tiếng nhạc dường như vẫn còn vang vọng đâu đó trong căn phòng. Ninh Thanh lại mở mắt ra lần nữa, khẽ mỉm cười, thấy thế nào? Lam Vân nhíu chặt mày, sau đó nhìn 10 ngón tay của mình, ngón tay có chút đau. Ban đầu, nàng cho là do không quen đánh đàn, nhưng sau này cảm giác lại không giống. Cảm giác giống như là máu đều chảy dồn về 10 đầu ngón tay khiến cho tay sưng lên, dường như là những giọt máu đó muốn bắn ra ngoài vậy. Luyện nội lực tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều. Với kinh nghiệm tự hiểu ra của bản thân và sự lĩnh ngộ tâm pháp này của Lam Vân, đợi một thời gian nữa chắc chắn sẽ có đột phá. Lam Vân cũng không còn thắc mắc vấn đề này nữa. Nếu như toàn bộ tâm pháp nàng đều đã nhớ kỹ trong lòng, nàng sẽ luyện từ từ để có thể hiểu hết tâm pháp. Chẳng qua, bây giờ nàng vẫn còn một chuyện quan trọng cần làm. Nghe nói núi Phiêu Miễu có vị thuốc thần kỳ có thể cải từ hồi sinh, kéo dài tuổi thọ. Thần sắc Ninh Thanh có chút kỳ lạ. Lát sau, hắn nhàn nhạt nói, đây cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Vậy sư phụ có tinh thông thảo dược không? Thực ra khi hỏi câu này, Lam Vân cũng rất thấp thỏm, nếu như Ninh Thanh thật sự tinh thông y thuật, vậy thì hắn nhất định nhìn ra thuật dịch dung trên người nàng, nhưng hắn lại không nghi ngờ. Nói như vậy, thực ra hắn cũng không hề tinh thông y dược. Ninh Thanh lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, vi sư vốn không tinh thông y dược. Có lẽ, tất cả đã có thiên ý. Lúc ban đầu, nương dạy hắn y thuật, hắn lại bị phụ hoàng dẫn đi học kế sách, binh pháp, mưu quyền, hơn nữa còn học rất chuyên tâm, vốn không có tâm trí đi học y thuật. Vậy sư phụ có từng dùng thuốc mê do người nào luyện qua chưa? Ban đầu, tin đồn Trà Lâu Tĩnh Dương có ma, không phải là do hắn sử dụng cách nào đó khiến người ta có ảo giác ư? Ninh Thanh yên lặng nhìn nàng, ánh mắt trong suốt như nhìn thấu lòng người. Lam Vân tuy mỉm cười đối mặt, nhưng trong lòng lại khó tránh có chút lo lắng. Ninh Thanh thu ánh mắt lại, nhàn nhạt nói, sư phụ ta tinh thông y thuật. Lam Vân hiểu ra, hóa ra là như thế. Nếu nói như vậy, sư phụ của sư phụ nàng thực ra vẫn còn ở trên nhân thế. Con có hứng thú với y thuật sao? Ninh Thanh nhàn nhạt hỏi. Lam Vân cười nhẹ, con thì không có hứng thú gì. Y thuật vừa sâu sắc lại vừa rộng lớn. Muốn nghiên cứu cần phải bỏ ra thật nhiều thời gian và sức lực, mà đồ đệ rất lười, cũng không muốn học, chẳng qua là muốn đề phòng kỹ hơn một chút. Nếu như sư phụ am hiểu y dược, liền cho đồ đệ một vài viên thuốc phòng thân, đương nhiên, ban cho đồ đệ một chút đồ vật quý hiếm là tốt nhất rồi. Ninh Thanh cười nhạt, hóa ra là như vậy, quả thực là đề phòng kỹ. Thấy hắn dường như không có ý tiếp tục chủ đề này nữa, Lam Vân có chút tiếc nuối. Theo sự hiểu biết của nàng về sư phụ, nếu như nàng tiếp tục hỏi về vấn đề này nữa sẽ khiến hắn sinh nghi. Đúng rồi, sư phụ nói muốn gia nhập thế tục, vậy là định rời đi sao? Những ngày qua, nàng thấy hắn đều chỉ sống trong Trà Lâu Tĩnh Dương, chưa từng thấy hắn có kết giao bằng hữu với ai. Hắn vì sao mà đến, lại vì sao phải quay về? Chương 277, Ninh Thanh ra đi. 1. Ninh Thanh không lên tiếng mà chỉ đứng lên. Lam Vân liếc mắt dõi theo động tác của hắn, chỉ thấy hắn lấy ra một chiếc hộp đen nhánh từ trong tủ rồi đi tới trước nàng. Cũng nên phòng hờ lúc cần tới. Ninh Thanh mở hộp, lấy ra một lọ thuốc, sau đó đưa cho Lam Vân một viên thuốc, uống đi. Đây là cái gì? Lam Vân ngạc nhiên nhìn hắn. Cái này có tác dụng nâng cao tâm pháp khi con tu luyện khúc bách tâm. Lam Vân do dự một lát rồi mới đưa tay đón lấy. Nàng thầm cắn răng, miễn cưỡng nuốt xuống. Thấy Lam Vân đã uống xong, lúc này Ninh Thanh mới đưa cho Lam Vân lọ thuốc ban nãy, nửa tháng uống một viên, nó có thể giúp con tập trung tụ khí. Lam Vân giơ tay nhận lấy, cảm ơn sư phụ. Sư phụ à, thứ nàng muốn là thuốc kéo dài tuổi thọ chứ không phải loại thuốc này đâu. Lúc Lam Vân đang sầu não thì Ninh Thanh lại lấy ra một lọ thuốc khác, trong này có một viên thuốc, có thể dùng để hộ tâm, bảo vệ tính mạng lúc nguy cấp. Con giữ nó bên người, đừng phụ tấm lòng của sư phụ. Lam Vân vui như mở cờ trong bụng. Hộ tâm, bảo vệ tính mạng sao? Chỉ có một viên thôi ạ. Thế có nghĩa là chỉ dùng được một lần khi Hoài Vương phát bệnh thôi sao? Ninh Thanh nửa cười nửa không nhìn tiểu đồ đệ đang chăn trở suy nghĩ trước mắt. Con có biết một viên thuốc này quý giá đến nhường nào không? Ngàn vạn lượng vàng cũng khó mua được. Ngay cả mẹ hắn cũng chỉ còn có 2 viên mà thôi. Không phải thế, sư phụ. Thuốc này tốt như vậy. Đồ đệ chỉ nghĩ, nếu người còn nữa thì có thể cho đồ đệ thêm mấy viên không? Lam Vân ngượng ngùng nói. Ninh Thanh nhìn hắn, đột nhiên thò tay ra cốc nhẹ cái đầu nhẫn thính kia. Uổng cho ta còn nghĩ để vuột mất đứa học trò như con thì đáng tiếc biết bao cơ đấy. Lam Vân bật cười khúc khích, vội vàng nhét bình thuốc vào áo cất kỹ càng. Sư phụ đã nghe qua câu nói này chưa? Ninh Thanh nhướng mày, dùng ánh mắt để hỏi. Lam Vân ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nói. Đồ đệ đã lấy rồi, không bao giờ trả nữa. Có lẽ, có một sư phụ cũng tốt lắm. Biết đâu một ngày nào đó, nàng sẽ lên núi phiêu miễu trong truyền thuyết ở ẩn thì sao? Sư phụ nói nếu không còn trần duyên nữa thì sẽ lập tức nhập thế. Chẳng lẽ chính là lúc phải quay về núi phiêu miễu ư? Lam Vân thăm dò hỏi. Ninh Thanh ngây người, sau đó bật cười, thản nhiên nói, sau này sẽ có một ngày con hiểu được thôi. Ánh mắt Lam Vân tối đi, câu này có nghĩa là hắn không muốn nói về chủ đề này nữa. Nàng đã nếm qua tất cả đắng cay ngọt bùi trên trần gian rồi. Không phải nàng không tò mò về thân phận của hắn, mà là kế hoạch của nàng đã đi đến phút chót, chỉ đợi nước chú có phản ứng nữa mà thôi. Nàng không thể bỏ quá nhiều công sức trên người hắn được. Lam Vân bái hắn làm sư phụ từ đêm giao thừa đến ngày 15 tháng giêng. Trong suốt nửa tháng này, nàng đi sớm về khuya, dành hầu hết thời gian để học hỏi Ninh Thanh ở trà lâu Tín Dương. Ngoại trừ tâm pháp, kỹ năng cầm kỳ thi họa của nàng cũng tiến bộ vượt bậc, có lợi vô cùng. Không thể không nói, tài năng của Ninh Thanh khiến nàng vô cùng kính phục. Nàng không phải chịu thiệt chút nào khi bái hắn làm thầy. Ngày mai chính là 15 tháng giêng rồi, Ninh Thanh đứng trước cửa sổ, phóng mắt nhìn về nơi xa xăm. Động tác chấm mực viết chữ của Lam Vân chợt dừng lại, nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ninh Thanh quay đầu lại nhìn Lam Vân, đôi mắt khẽ rung động. Sư phụ có lời muốn nói với đồ đệ sao? Lam Vân gắp bút không viết nữa. Con, có muốn theo sư phụ đi du ngoạn ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài không? Lam Vân ngây người. Thấy Lam Vân ngây ngẩn, Ninh Thanh lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Hắn bước đến trước bàn, cầm cây bút của Lam Vân lên, ngẫm nghĩ một lát rồi đặt bút lên giấy. Lam Vân sực tỉnh, nàng đến bên cạnh hắn, nhìn bức tranh dần hiện ra giữa màu giấy trắng. Trong tranh vẽ một cái viện bình thường, có một cô gái đang ngồi trên tảng đá dưới gốc cây hạnh. Người con gái đó đang chăm chú nhìn về nơi xa, dường như đang chờ đợi điều gì. Vẽ xong nét cuối cùng, Ninh Thanh cầm bút nhìn chăm chú, trong mắt ẩn chứa thứ tình cảm phức tạp rối rắm. Thế nhưng chỉ trong chốc lát, ánh mắt hắn đã quay về vẻ bình tĩnh, như thể cảm xúc phức tạp ban nãy chưa từng tồn tại vậy. Đây là... Ninh Thanh cắt bút, đáp lời, mẹ ta. Lam Vân không lên tiếng, Ninh Thanh quay đầu lặng lẽ nhìn hắn, chuyện của con vẫn chưa xong sao, có cần vi sư giúp đỡ gì không? Lam Vân lắc đầu, không cần đâu, chuyện của con sắp hoàn thành rồi. Sư phụ định về nhà thăm sư, sư bà sao, đồ đệ cũng muốn về nhà thăm thúc phụ. Chắc hẳn thúc phụ cũng đang ở nhà trông mong con trở về. Đã đoán được điều này từ lâu nên Ninh Thanh cố gắng kìm nén sự lạc lõng trong lòng, mỉm cười dịu dàng, nếu đã như thế, vậy vi sư không miễn cưỡng con nữa. Nếu sư phụ đã muốn về nhà, vậy đồ đệ cũng không dám trì hoãn cuộc hành trình của sư phụ. Những ngày này được sư phụ dạy bảo, đồ đệ may mắn vô cùng. Ninh Thanh im lặng mất một lúc, rồi lấy một con dấu in lên bức tranh. Hắn thản nhiên nói, ta cho con bức tranh này làm kỷ niệm. Lam Vân đón lấy, mỉm cười nói, cảm ơn sư phụ, đệ tử nhất định sẽ giữ gìn nó cẩn thận. Đệ tử sẽ thường xuyên lấy nó ra ngắm để nhớ đến người. Tỉ mỉ ngắm nghía dấu ấn hắn vừa đóng lên, Lam Vân cười nói, thanh sơn cư sĩ, rất hợp với sư phụ. Ninh Thanh mỉm cười, không bao lâu nữa, hắn sẽ khiến người trong thiên hạ đều biết đến 4 chữ này. Sáng sớm ngày 15 tháng giêng, sắc trời âm u, Cả đêm qua trời nổi gió lớn, nhiệt độ liên tục giảm xuống. Mặc dù không có tuyết hay mưa, nhưng trời vẫn lạnh đến thấu xương, khiến người ta lầm tưởng mùa đông rét mướt tháng chạp đã quay lại rồi. Bên ngoài trà lâu, Tín Dương, Bình Thúc và cha mẹ Tiểu Hồ Tử nhìn Đông Gia bước ra ngoài với ánh mắt lưu luyến không rời. Trên người hắn chỉ mặc một bộ đồ vải bình thường. Đông Gia, Tiểu Hồ Tử tay dắt ngựa, vừa mở miệng nói thì mắt đã phiếm hồng. Ninh Thanh mỉm cười nhìn mọi người, hắn hơi chắp tay, mắt lại nhìn chiếc xe ngựa vừa chạy tới, ý cười hiện lên trong đáy mắt. Lam Vân nhảy phát xuống xe ngựa, bước đi vài bước rồi lại dừng lại, khẽ mỉm cười chắp tay nói, Ninh đại ca, đi đường bảo trọng. Ninh Thanh mỉm cười bước lên trước, dịu dàng đưa tay ra xoa đầu hắn, sau này, con sẽ đến thăm vi sư chứ. Lam Vân bật cười, có cơ hội nhất định sẽ tới. Ninh Thanh cũng cười, hắn thu tay lại, xoay người leo lên ngựa rồi vẫy tay với mọi người. Nhìn bóng dáng càng ngày càng xa, cuối cùng dần khuất hẳn của hắn, ánh mắt Lam Vân ngơ ngẩn, sau đó dần bình thản trở lại. Có lẽ lần này chia xa, không biết tháng nào năm nào mới có thể gặp lại, nước Sở không phải là nơi nàng trở về. Tạm biệt Ninh Thanh xong, Lam Vân liền trở về biệt viện. Vừa về đến Thường Nguyệt biệt viện, nàng đã trông thấy Phúc Công Công dẫn theo đám thái giám cung nữ đứng đợi bên ngoài rồi. Nhìn thấy quốc sư rốt cuộc cũng trở về, Phúc Công Công người hứng gió lạnh cắt da cắt thịt đứng đợi bên ngoài một lúc lâu suýt chút nữa đã mừng đến rơi lệ. Thật ra, trong bụng ông đã thầm kêu cha gọi mẹ rồi. Nếu quốc sư vẫn không trở về, bọn họ cứ đứng như thế này tiếp, không lạnh chết thì cũng đổ bệnh mất. Quốc sư, mời người lên xe ngựa, hoàng thượng sai nô tài đợi để đón người vào cung đấy. Phúc Công Công lạnh đến đờ người, cố gắng cúi người hành lễ. Lam Vân nhíu mày, cho bọn họ về cung trước đi, bản quốc sư sẽ đi theo sau. Nhưng, vâng, nô tài tuân lệnh. Phúc Công Công còn muốn nói gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt u ám của quốc sư, ông không dám lên tiếng. Mặc dù thời gian gần đây, hoàng thượng có vẻ không quan tâm đến quốc sư nữa, nhưng ông ta hiểu rất rõ, quốc sư là người đã khắc sâu vào tim hoàng thượng rồi. Nếu bọn họ thật sự dám làm quốc sư tức giận, hoàng thượng chắc chắn sẽ không bỏ qua. Chương 278, Ninh Thanh ra đi, 2. Căn cửa điện. Sở Hồng đứng trên bậc thềm nhìn về nơi xa xa phía trước, còn Tiểu Mạc Tử đứng ở phía sau không dám thở mạnh. Thần sắc hoàng thượng từ lúc thượng triều buổi sáng đã không thoải mái. Khi thái giám đến bẩm báo quốc sư đã đến, Tiểu Mạc Tử liếc mắt quan sát hoàng thượng. Lam Vân nhìn bóng lưng hơi cứng ngắc của Sở Hồng, khóe miệng khẽ cong lên, tiến lên phía trước nói, tham kiến bệ hạ. Tất cả lui ra. Vâng, Tiểu Mạc Tử vội vàng dẫn đám người khác cùng lui xuống. Pháp Không đang đứng ở một bên mi tâm khẽ nhíu lại, liếc nhìn Lam Vân, cuối cùng rũ mắt lui xuống theo. Lam Vân trầm mặc đứng sau lưng Sở Hồng, ánh mắt lạnh nhạt đánh giá phong cảnh xung quanh. Nàng đứng trên bậc thềm nhìn về phía xa, một trận gió thổi đến, rét lạnh thấu xương, vào. Thời điểm trời đông giá rét sắp kết thúc này, không ngờ rằng còn có thể đón một cơn gió lạnh lẽo không thua gì những ngày tháng chạp lạnh giá. Lam Vân bình thản bao bọc lấy thân mình trong chiếc áo choàng. Mặc dù trong lòng nàng có chút không kiên nhẫn, nhưng đứng dưới hiên nhà người khác, không thể không cúi đầu. Cũng may, Sở Hồng vốn không tính đứng mãi ở đây mà hứng gió lạnh nên thoáng chốc đã quay đầu lại, lặng lặng nhìn chằm chằm vào Lam Vân. Lam Vân khẽ cúi đầu, bệ hạ. Biên ải 800 dặm cấp báo rằng biên ải Nu Ốc Chu nhiều lần xuất hiện động tĩnh bất thường. Ngay cả sứ thần cũng dùng bồ câu truyền tin về, hoàng đế nước Chu tức giận về việc nước Sở từ hôn, muốn nước Sở đưa ra biện pháp giải quyết. Sở Hồng mặt không biểu cảm nói ra tình hình của buổi thượng triều sáng nay. Lam Vân ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt không hiện lên vẻ kinh ngạc nào cả, tiểu tăng cũng không lấy làm kinh ngạc. Thần sắc lạnh nhạt của Lam Vân dường như đã chọc giận Sở Hồng, hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt thâm sâu của Lam Vân, nói, ý gì? Lam Vân chắp tay hợp thập, đã lâu rồi nàng không làm động tác này, nhưng không hề cảm thấy không quen, ngược lại còn có một luồng khí xuất trần thoát tục toát ra. Nghịch thiên cải mệnh, tự nhiên cũng thay đổi vận mệnh những người khác. Ý gì? Sở Hồng gằn thấp giọng, thầm giận dữ nghiến răng. Lam Vân khẽ mỉm cười, bệ hạ nếu thật sự muốn truy cứu nguyên nhân, tìm tới căn nguyên gốc rễ, điều tra đến cùng, tiểu tăng xin cáo lui. Đứng lại, ngay lúc tiếng gầm giận dữ vang lên, Sở Hồng đồng thời dùng một tay kéo mạnh tay Lam Vân lại, lực dùng lớn đến nỗi khiến Lam Vân chau mày. Ngươi thật to gan, ngươi coi trẫm là gì? Xem nơi này thành chốn nào. Nói đến là đến, nói đi là đi, ngươi nói rõ ràng cho trẫm, lúc nãy ngươi có ý gì? Lam Vân lạnh lùng nhìn hắn, có ý gì? Ý gì chẳng lẽ bệ hạ không hiểu sao? Tiểu tăng đã từng nhắc nhở bệ hạ, nhưng bệ hạ lại không hề xem trọng. Sở Hồng nheo mắt lại, ý của ngươi là Bạch Sơ Nguyệt đã làm thay đổi tất cả mọi thứ. Lam Vân nhìn hắn ta thật lâu, sắc mặt bình tĩnh lại, khẽ thở dài, bệ hạ, tiểu tăng cho dù là có thể nhìn trộm thiên cơ, suy cho cùng cũng là người, không thể thần thông quảng đại đến mức vừa bấm ngón tay liền tính toán tường tận được số mệnh kiếp trước lẫn kiếp này của tất cả mọi người. Sở Hồng nhìn hắn đăm đăm, lực nắm cánh tay Lam Vân vẫn không hề nới lỏng, rõ ràng hắn vẫn đang trong cơn phẫn nộ. Bạch Sơ Nguyệt nghịch thiên cải mệnh, đã khiến số mệnh bị thay đổi rồi. Bàn tay túm chặt cánh tay của Lam Vân không biết là nên nới lỏng hay siết chặt, hắn kinh sợ nhìn nàng. Hoàng thượng, giọng nói của Sở Tuyệt đồng thời vang lên, Lam Vân cũng được hắn kéo ra sau lưng bảo vệ. Sở Hồng cúi đầu thoáng nhìn qua tay mình, rồi lại nhìn qua Sở Tuyệt đang đứng chắn trước mặt Lam Vân, lửa giận bùng lên, thất đệ, đệ thật to gan. Rốt cuộc trong mắt hắn có vị hoàng đế này hay không? Chưa được triệu kiến mà lại dám xông thẳng vào điện càn thừa. Sở Tuyệt nhìn hắn, lông mày hình lưỡi kiếm khẽ trao lại, nhưng gương mặt vẫn không thay đổi. Những biến động bất thường của nước Chu cũng chưa hẳn là việc xấu, hoàng huynh việc gì phải làm khó quốc sư. Sở Hồng hít một hơi thật sâu, bình ổn lại lửa giận trong lòng mình, tỉnh táo nói, lui xuống. Trẫm có chuyện quan trọng cần cùng quốc sư thương lượng. Chuyện của Bạch Sơ Nguyệt ngoài Bạch Sơ Nguyệt ra, cũng chỉ có hắn và quốc sư biết, thế nên chuyện này, hắn nhất định phải xử lý ổn thỏa. Sở Tuyệt nhíu chặt lông mày, là vì Bạch Thị. Sắc mặt Sở Hồng khẽ biến, đột nhiên trừng mắt nhìn Lam Vân, hắn lại có thể vì thất đệ mà tiết lộ thiên cơ. Quốc sư không hề nói với thần đệ bất cứ chuyện gì cả. Sở Tuyệt một lần nữa kéo Lam Vân giấu sau lưng mình, lạnh nhạt giải thích. Sở Hồng nheo mắt. Tại sao ngươi lại cho rằng mọi manh mối đều dẫn đến Bạch Thị? Sở Tuyệt khẽ thở dài, hoàng huynh, chuyện này cũng không khó đoán. Mặc dù thần đệ không biết Bạch Thị cất giấu bí mật thâm sâu gì, nhưng bằng hiểu biết của thần đệ đối với hoàng huynh tuyệt đối không sắc phong một người con gái mà không có lý do, nàng ta nhất định có điểm kỳ quái. Sở Hồng dương đôi mắt lạnh lùng nhìn Sở Tuyệt hồi lâu, đột nhiên ra lệnh, quốc sư lui ra. Lam Vân đương nhiên không muốn tiếp tục đứng ở đây hứng gió lạnh. Nghe được mình có thể đi thì ngay lập tức rời đi, không hề quay đầu lại. Nhìn thấy hắn sức sược hỗn láo, Sở Hồng đanh mặt lại, hai hàng lông mày nhíu chặt thành một đường thẳng. Từ sau hôm ở tàng thư các, dường như hắn ta ngày càng hỗn sược. Hắn cậy vào ai mà dám sức láo như thế? Vào hắn hay vào thất đệ? Sở Tuyệt trông thấy Lam Vân rời đi không quay đầu lại, lại nhớ đến vấn đề mà Lam Vân từng hỏi, ánh mắt hắn lặng lẽ âm u, tâm tình lại càng nặng nề. Những ngày này, hắn biết đa số thời gian Lam Vân đều ở trong trà lâu Tín Dương, mặc dù muốn gặp Lam Vân nhưng lại đột nhiên có chút không dám đối mặt với hắn. Trong lòng Sở Tuyệt nặng nề kìm nén khó chịu, nhưng vẫn hiện ra một tia hy vọng không nói thành lời. Lúc Lam Vân đồng ý hỏi hắn vấn đề như thế, có phải là mang hàm ý Sở Tuyệt hắn đối với Lam Vân mà nói rất đặc biệt hay không? Vì vậy Lam Vân mới có thể nghĩ đến chuyện ở cùng với hắn, muốn cùng hắn ở ẩn. Có thể nào không? Hắn làm sao có thể gạt đi trọng trách trên vai mà cùng Lam Vân đi đến chốn thâm sơn cùng cốc đây? Vì thế, đến tận hôm nay, hắn vẫn chưa thể trả lời được câu hỏi ấy. May thay Lam Vân vẫn chưa hỏi lại. Điều này làm hắn thở phào một tiếng, nhưng lại có một nỗi thất vọng khó tả. Đệ nói nước Chu có biến động không hẳn là xấu, rốt cuộc có ý gì? Sở Hồng có chút tức giận nhìn chằm chằm Sở Tuyệt đang thất thần, lạnh lùng lên tiếng. Sở Tuyệt cúi đầu thu lại tâm tư rồi mới ngẩng đầu đáp, trinh phạt đại nguyên thật ra không hẳn là chuyện khó khăn, thần đệ có tự tin tuyệt đối không cần đến 5 năm, nhất định đánh tan nước đại nguyên. Sắc mặt Sở Hồng tốt hơn một chút, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt, đợi Sở Tuyệt nói tiếp. Lúc đầu, khi thần đệ cùng hoàng huynh bàn đại kế cũng đã từng nói, điều kiện tiên quyết là nước Chu không phát động binh mã với nước ta, nhưng khả năng xảy ra chuyện như vậy là cực kỳ thấp. Hoàng đế nước Chu cũng không phải kẻ tầm thua ong, ngược lại. Hắn rất thông minh lại dũng mãnh, dã tâm bừng bừng. Đệ không tin một hoàng đế thông minh như vậy sẽ phạm phải sai lầm thế này, ngay cả một vị thái tử giỏi giang để kế vị cũng không có. Nói đến đây, sắc mặt Sở Hồng lại trở nên hung ác nham hiểm. Ý đệ muốn nhấn mạnh là cục diện hiện giờ của nước Chu là hỏa mù do lão hồ ly dùng hết sức lực để tạo ra. Sau khi nước Chu đồng ý việc đưa công chúa chiêu binh gả đến nước Sở hòa thân, vẫn giữ vững không thay đổi cách làm của mình. Nếu là Bạch Sơ Nguyệt trước đây thì có lẽ hắn vẫn sẽ có chút kiêng kỵ cách làm này. Nhưng nếu là Bạch Sơ Nguyệt sau này, hắn biết rất rõ, nước Chu không hề chừa lại nước cờ cuối cùng nào. Sở Tuyệt gật đầu. Vấn đề mà Phụ Hoàng có thể suy nghĩ đến, Hoàng đế nước Chu nhất định cũng có thể. Nếu như giống với suy nghĩ của đệ, nước Chu còn lưu lại nước cờ sau cùng, chỉ đợi chúng ta tấn công nước Đại Nguyên liền phát động binh mã chinh phạt nước ta. Lão hồ ly nước Chu kia sao có thể vì chuyện hủy bỏ hôn ước hay chuyện công chúa Chiêu Bình bị coi thường, thậm chí bị khinh miệt mà để công quy nhất quỹ. Hiện nay, biên giới nước Chu có động tĩnh bất thường, chẳng qua chỉ là phô trương thanh thế. Công quy nhất quỹ, việc sắp thành mà lại hỏng, thất bại trong gang tấc. Sở Tuyệt đột nhiên im bặt, bởi vì trong đầu hắn chợt lóe lên lời quốc sư vừa nói, Bạch Sơ Nguyệt nghịch thiên cải mệnh, đã làm số mệnh thay đổi. Hoàng huynh, Sở Tuyệt thấy hắn đột nhiên ngẩn ngơ, lên tiếng nhắc nhở. Sở Hồng giống như mới tỉnh lại từ trong mộng, kinh hãi lùi lại một bước. Sở Tuyệt thấy hắn giống như bị đả kích rất lớn, mi tâm cau lại, hoảng. Sở Hồng phất tay ngăn lại lời của hắn, lạnh lùng nói, người lui xuống đi, trẫm muốn yên tĩnh suy nghĩ một chút. Bạch Sơ Nguyệt cùng quốc sư, bên nào cũng cho mình là đúng, ai cũng có lý, hắn nhất định phải suy nghĩ thật kỹ, thật cẩn thận. Sự tình liên quan đến Giang Sơn tổ nghiệp do tổ tiên để lại, hắn tuyệt đối không thể lại nhượng bộ, nuôi ong tay áo. Nếu như là Bạch Sơ Nguyệt, hắn nhất định không bỏ qua cho nàng ta, nhưng nếu như là Lam Vân, ánh mắt Sở Hồng trở nên lạnh lẽo, bất kể là ai cũng không thể tổn hại đến Giang Sơn xã tắc của hắn, cho dù người đó có là ai. Chương 279, đây là nụ hôn tiễn biệt. 1. Trăng tròn như chiếc đĩa bằng bạch ngọc treo lơ lửng trên trời, tỏa ra ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Thân hình mảnh khảnh của Lam Vân đứng dưới sân, nàng đang ngẩng đầu ngắm nhìn vầng trăng trên cao, ánh mắt nàng lạnh lẽo, dung nhan tuyệt đẹp đến rung động lòng người. Thời gian trôi qua từng chút một, trời dần khuya, hơi lạnh dần nặng nề, không khí cũng càng ẩm ướt, nhưng người đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, giống hệt một pho tượng. Pháp không đứng sau lưng Lam Vân định lên tiếng nhưng lại thôi. Ông muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì, đành phải đứng im sau lưng nàng, lặng lẽ bảo vệ, cũng lặng lẽ chờ đợi. Một đêm không tiếng động. Cho đến khi một vệt trắng bạc xuất hiện nơi chân trời, Pháp không mới nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ. Tiếng thở dài nhẹ đến mức người khác không thể nhận ra được cảm xúc trong đó. Ông vẫn chưa kịp phỏng đoán gì thì Lam Vân đã lên tiếng, có thể tiến đến bước cuối cùng rồi. Sâu trong đáy mắt của Pháp không hiện lên niềm vui mừng, nhưng vì nghĩ đến điều gì đó lại nhanh chóng biến mất, im lặng không nói lời nào. Thời gian họ ở nước Sở không dài cũng chẳng ngắn, trong lòng công chúa thực sự nghĩ gì, ông không tài nào đoán được. Nhưng sớm chiều ở chung, ông cũng biết thực ra Vô Ưu công chúa không phải là người máu lạnh vô tình, chỉ là tạo hóa trêu ngươi, thân bất do kỷ. Nghĩ lại thì công chúa cũng chỉ mới 14 tuổi, đã phải gánh vác vận mệnh của cả một đất nước. Lam Vân xoay người, thản nhiên ra lệnh, hành động theo kế hoạch. Tình hình cũng xem như là sắp đến thời điểm rồi, chỉ thiếu một ngọn lửa nhóm lên nữa thôi, mà nàng chính là ngọn lửa này. Pháp không cúi đầu, vẻ mặt trang nghiêm, vâng, dù có chuyện gì xảy ra thì điều quan trọng nhất, họ đã có thể rời khỏi nước Sở mà quay trở về rồi. Hơn một năm chưa được gặp vương gia, ông cũng rất lo lắng cho sức khỏe của người. Sứ thần đi sứ sang nước Chu để tạ lỗi vẫn chưa trở lại kinh thành, nhưng đã khẩn cấp gửi tấu chương suốt 800 dặm về đây, lại thêm tin cấp báo ở biên ải được truyền đến từ đồng quan. Triều đình nước Sở là một mặt hồ tĩnh lặng, hai tin cấp báo này như hòn đá rơi xuống làm nổi lên ngàn lớp sóng, nhưng đây chỉ là sóng gợn lan tan, không thể tính là sóng gió gian nguy. Suy cho cùng, biên cương của hai nước có khác lạ cũng không phải chuyện gì mới mẻ, họ đều đã quen với việc hai nước thường xuyên xảy ra chiến loạn. Nhưng nếu hòa bình dạn nứt thì cũng đơn giản, bởi dù sao có chiến vương ở đây, họ hoàn toàn không lo lắng chuyện hai nước chinh chiến. Trái lại là, chiến vương phi, nếu nước Chu thật sự lòng tham không đáy, đến lúc đó lỡ không thể bàn bạc ổn thỏa, thì phải xử lý vị chiến vương phi này như thế nào đây? Chiến vương phủ, Thanh Huyên Uyển. Tin tức được truyền đi xôn xao khắp kinh thành. Từ lúc nghe ngóng được tin tức ở bên ngoài, Chu Lam Nhi đã ngồi một chỗ ngẩn người cả buổi sáng. Các thái giám và tỳ nữ được gả theo sang đây đều đang đứng chờ ở ngoài, sắc mặt của họ cũng xem như là bình tĩnh, nhưng vẫn có thể thấy được sự hoảng sợ nơi đáy mắt. Tiểu Đậu nhìn công chúa đang ngồi ngẩn người ở đó, trong lòng nàng âu lo, lại không biết làm thế nào mới tốt. Bây giờ ngoài kia đang đồn đại, hoàng thượng cực kỳ bất mãn với việc nước Sở hủy bỏ hôn ước nên đã điều động binh tướng ở biên cương. Rất có khả năng đại quân sẽ tiến đến nước Sở để đòi một lời giải thích. Lỡ như thật sự không thể bàn bạc ổn thỏa khiến hai bên đánh nhau, thì công chúa phải làm sao đây? Công chúa, Tiểu Đậu thực sự không nhịn nổi nữa mà lên tiếng. Kim Cô Cô cũng đã bình tĩnh lại từ nỗi hoảng loạn ban đầu, bà không hài lòng nhìn Tiểu Đậu. Tiểu Đậu, ngươi đừng quấy rầy công chúa. Nha đầu này thực sự chẳng chững chạc chút nào. Kim Cô Cô, nô tỳ cũng là lo lắng cho công chúa thôi. Lỡ như thật sự chiến tranh, công chúa phải làm sao đây? Kim Cô Cô liếc nhìn nàng nhưng không lên tiếng, bà cũng không đồng ý với cách nói của Tiểu Đậu. Khả năng hai nước xảy ra chiến tranh không cao, có lẽ Hoàng thượng Dạo Ai cũng chỉ vì muốn nước Sở giải thích và bàn vài điều kiện mà thôi. Nếu thật sự đánh nhau dễ dàng như thế thì ban đầu đã không gả công chúa đến đây hòa thân và đồng ý mưu cầu hòa bình với nước Sở. Chu Lam Nhi phục hồi tinh thần, nàng nhìn Tiểu Đậu đang sốt ruột căng thẳng cùng Kim Cô Cô đã bình tĩnh trở lại, sau đó nở nụ cười. Kim Cô Cô, truyền mệnh lệnh của bàn cung, tất cả đều như thường, không được hoảng loạn. Lòng Kim Cô Cô tràn đầy vui mừng, công chúa là một người thông minh, chỉ là đáng tiếc cho công chúa, đây cũng là chuyện không còn cách nào khác. Vâng, nô tỳ sẽ đi làm ngay. Đợi sau khi Kim Cô Cô lui xuống, Tiểu Đậu vội vã bước lên hỏi trong căng thẳng, công chúa. Chu Lam Nhi dõi theo Tiểu Đậu đang vô cùng lo lắng, sắc mặt nàng bình tĩnh, lại không hề lên tiếng. Công chúa, trên mặt nô tỳ có dính gì sao? Tiểu Đậu sờ mặt mình, khó hiểu hỏi, sự chững chạc và bình tĩnh của ngươi đâu? Tiểu Đậu sừng sốt, thì thào bảo, công chúa, bản cung không trông mong ngươi có thể một mình gánh vác trách nhiệm và làm việc cho bản cung. Thế nhưng, bản cung hy vọng lúc gặp chuyện gặp người, ngươi là thị nữ thiếp thân của bản cung, chứ không phải tiểu nha đầu chỉ biết hoảng loạn, sốt sắng, căng thẳng, không thể làm được gì. Mặt Tiểu Đậu biến sắc, quỳ rạp xuống, nô tỳ đáng chết, xin công chúa trách phạt. Thấy Tiểu Đậu như vậy, Chu Lam Nhi im lặng thở dài, cũng không nhẫn tâm trách nàng nữa. Tiểu Đậu trung thành với nàng, nàng không hề nghi ngờ điều đó. Hơn nữa, sở dĩ Tiểu Đậu như vậy cũng là do trước đây nàng dung túng mà ra. Đứng lên đi, sau này đừng luống cuống và bối rối như vậy nữa. Tiểu Đậu cắn chặt môi dưới, trong lòng rất hối hận và tự trách vì mình đã khiến công chúa thất vọng. Nô tỳ biết lỗi, nô tỳ xin nghe theo lời dạy của công chúa. Nên làm gì thì cứ làm, không cần hoảng hốt lúng túng, làm rối loạn lòng người. Thưa vâng, Tiểu Đậu đứng dậy, không dám lại nôn nóng hoang mang lần nữa. Chu Lam Nhi vươn tay cầm tách trà bên cạnh lên thì phát hiện trà đã lạnh rồi, Tiểu Đậu vội pha một tách trà khác dâng lên cho nàng. Cầm tách trà mới được pha, Chu Lam Nhi cúi đầu mỉm cười nhàn nhạt. Thực ra, nàng không hề hoảng loạn khi đối mặt với tình huống thế này, trái lại tâm tình rất tốt. Tuy hành động của phụ hoàng ít nhiều gì cũng khiến nàng ngạc nhiên, nhưng cũng làm nàng rất vui mừng. Cách thời gian nàng bảo Tần Hằng truyền thư trở về cũng mới có 20 ngày, cho dù gấp rút lên đường ngày đêm suốt 800 dặm, thì tính ra cũng chỉ vừa đến được kinh thành thôi mà biên quan đã có hành động rồi. Từ đó có thể thấy rõ, bởi vì sứ thần nước Sở đến tạ lỗi, phụ hoàng mới đưa ra quyết định. Chuyện này khiến lòng nàng mơ hồ hiện lên một chút chờ mong cùng lo lắng. Chu Lam Nhi chờ mong phụ hoàng sau khi đọc thư của nàng sẽ cân nhắc lại về việc mưu cầu hòa bình với nước Sở. Đến lúc đó, Chu Lam Nhi, nàng sẽ có can đảm để theo đuổi hạnh phúc của mình lại từ đầu. Nàng không cần phải sống một ngày mà như một năm, uổng phí thanh xuân nơi chiến vương phủ này nữa. Nhưng mặt khác, nàng cũng lo lắng phụ hoàng có lòng mà không đủ sức. Suy cho cùng, tuổi tác của phụ hoàng cũng đã cao, sức khỏe lại không tốt, liệu thực sự có năng lực chống đối với nước Sở dũng mãnh không? Thượng Nguyệt biệt viện, Phật đường. Sở Tuyệt nhíu chặt mày nhìn Lam Vân đang đứng ngẩn người suy nghĩ trước tượng Phật, trong lòng hắn bỗng dấy lên chút hoảng hốt nói không nên lời, dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Thật lâu sau, người đứng trước tượng Phật cuối cùng cũng động đậy. Nàng chậm rãi xoay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào Sở Tuyệt. Đối diện với ánh mắt bình tĩnh như nước của Lam Vân, trong lòng Sở Tuyệt hoảng hốt, đồng thời còn nảy sinh một áp lực vô hình. Chương 280, đây là nụ hôn tiễn biệt. 2. Vì để giảm bớt áp lực trong lòng cùng sự hoảng loạn như có như không kia, Sở Tuyệt mở miệng phá vỡ sự yên lặng, thấp giọng nói, ngày mai, ta phải lên đường ra biên quan. Lam Vân bình tĩnh nhìn hắn, khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên, kéo lên một đường cong như có như không. Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Những ngày qua, Sở Tuyệt sợ nhất là Lam Vân tiếp tục truy hỏi vấn đề này, bởi vì chỉ có vấn đề này là hắn không cách nào trả lời được. Nếu như ta để ngươi lựa chọn giữa ta và trách nhiệm trên vai ngươi, ngươi sẽ chọn cái nào? Giọng nói thanh thoát, dịu dàng mà lại có sức lay động lòng người, nhưng lại dường như mang theo một chút lạnh lẽo. Sở Tuyệt nhìn Lam Vân, trong ánh mắt có cả sự mất bình tĩnh, hoảng loạn, day dứt, do dự và chần chừ. Tuy rằng trong mắt ngươi, ta đã nhìn thấy đáp án, nhưng ta vẫn muốn chính tai nghe ngươi nói ra. Như vậy, không tốt sao? Không phải ngươi từng nói, ngươi thích cuộc sống có thể tùy ý ngông cuồng sao? Chỉ cần, Sở Tuyệt khó khăn lên tiếng. Ánh mắt Lam Vân nhàn nhạt di chuyển từ gương mặt hắn sang tượng Phật phía sau lưng hắn. Sở Tuyệt nhìn theo ánh mắt của Lam Vân, cổ họng đau nhức, ánh mắt nóng rực. Nếu như ngươi đã bằng lòng hỏi ta vấn đề này, thì tại sao lại không chịu ở bên ta chứ? Ta vốn không thuộc về nơi này, Lam Vân nhàn nhạt lên tiếng. Ta bằng lòng cùng ngươi rời đi, nhưng mà... Sở Tuyệt nhìn chằm chằm Lam Vân, nhẹ giọng nói, nhưng mà bây giờ thì không thể. Tuy nhiên ta có thể hứa với ngươi, sẽ có một ngày ta theo ngươi rời xa nơi đây, đi đến nơi mà ngươi muốn đến. Khóe môi Lam Vân kéo lên thành một nụ cười nhạt vô cùng, nhưng đáp án mà ta muốn nghe không phải là như vậy, ngươi hiểu mà. Đầu mày Sở Tuyệt nhíu chặt lại với nhau, ánh mắt đau khổ nhìn Lam Vân, ta không hiểu. Lam Vân và trách nhiệm trên người không có xung đột gì. Tại sao Lam Vân lại cố chấp muốn nghe lời hứa của hắn đến như vậy? Là bởi vì Lam Vân không yêu người khác, cho nên thực ra vẫn không tin tưởng vào tình cảm mà hắn dành cho mình có thể khiến hắn bằng lòng buông bỏ tất cả mọi thứ sao? Người nói người yêu ta, bất kể ta là ai, ta mê man đồng thời cũng có chút rung động, nên đột nhiên rất tò mò. Tình cảm mà ngươi xem trọng như vậy có điểm tận cùng hay không? Có phải là vô biên vô tận giống như lời ngươi nói hay không? Lam Vân bình thản cười, tiếp tục nói, cho nên, ta muốn biết, nếu như ta muốn ngươi rời đi cùng ta, ngươi có bằng lòng vứt bỏ trách nhiệm trên người và sự cố chấp trong lòng ngươi, không chút do dự mà nói với ta, giữa trời đất này, thứ mà ngươi muốn thật sự chỉ có mình ta, trong thế giới của ngươi, cũng chỉ có ta hay không mà thôi. Nhưng ngươi và trách nhiệm trên người ta không có xung đột gì, thậm chí, trách nhiệm ấy còn có thể bảo vệ ngươi tốt hơn, cho ngươi một cuộc sống mà ngươi muốn. Gương mặt Sở Tuyệt lạnh lẽo vô cùng, còn trong lòng thì rối như tơ vò. Dường như không nhìn thấy sự phức tạp nơi đáy mắt hắn, Lam Vân nhìn hắn chằm chằm, nếu như ta nói ta không cần thì sao? Sở Tuyệt á khẩu không nói nên lời, ngơ ngác nhìn Lam Vân. Hai người im lặng, bầu không khí trong Phật đường có chút đông cứng lại. Nhưng không lâu sau, Lam Vân khẽ mỉm cười, được rồi, không dây dưa vấn đề này với ngươi nữa. Sắc trời cũng không còn sớm, ngươi quay về đi, sáng sớm mai còn phải lên đường. Sở Tuyệt phức tạp nhìn Lam Vân. Hắn có thể vì Lam Vân mà bất chấp tất cả, chỉ cần Lam Vân ở lại bên cạnh Sở Tuyệt hắn. Hắn có thể hiểu được ý của Lam Vân khi muốn hắn buông bỏ lời hứa và chấp niệm, nhưng hắn lại không thể hiểu Lam Vân đang có ý đồ gì. Lam Vân, nếu như Hoàng Huynh làm tổn thương ngươi, nước Sở không có chỗ cho ngươi dung thân, ta nhất định sẽ buông bỏ mọi thứ mang ngươi đi. Nhưng bây giờ Hoàng Huynh sẽ không làm khó ngươi, đưa mắt nhìn cả kinh thành, không, cả nước Sở, không ai dám làm hại ngươi, ngươi muốn sống cuộc sống như thế nào cũng được. Như vậy, vì sao còn phải vướng mắc với một vấn đề vốn không tồn tại chứ? Hắn thực là không thể hiểu nổi. Lam Vân nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười, ta chỉ có chút tò mò, ngươi có lừa ta không? Sở Tuyệt ngây người, cái gì? Lam Vân bất đắc dĩ khoanh hai tay lại, cố ý làm khó ngươi thôi, dù sao thì... Đồng thời lại giơ tay chỉ từ đầu đến chân hắn, giọng điệu như có chút chán nản bởi vì dáng vẻ của ngươi. Thực là không giống người sẽ bằng lòng vì ta mà buông bỏ tất cả mọi thứ đến như vậy. Sở Tuyệt nửa tin nửa ngờ nhìn Lam Vân, cho nên, ngươi mới thăm dò ta. Lam Vân gật đầu, ừ, muốn thử xem ngươi có phải là làm được mới nói hay không. Không biết vì sao, nghe hắn nói như vậy, trong lòng Sở Tuyệt không thể nhẹ nhõm nổi. Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ ngương trọng của hắn, Lam Vân cười nhạt, sự thực chứng minh, ngươi không phải là đang dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ ta, lừa gạt ta. Cho nên ngươi đồng ý ở lại bên cạnh ta. Sở Tuyệt cẩn thận từng ly từng tí cố gắng kiềm chế giọng nói kích động của mình mà hỏi. Lam Vân quay đầu nhìn hắn, một hồi lâu không lên tiếng. Ánh mắt Sở Tuyệt có chút tối lại, nhìn hắn nhẹ giọng nói. Những lời đã nói với ngươi đều là thật lòng, tuyệt đối không phải là lừa gạt. Ta biết. Vậy ngươi có giận ta khi nãy không thể cho ngươi một câu trả lời vừa ý không? Những ngày qua, hắn vẫn đang nghĩ. Nếu như thật sự có một ngày như vậy, Lam Vân và trách nhiệm hắn đang mang trên người chỉ có thể chọn một, hắn sẽ lựa chọn như thế nào? Hắn không biết, nhưng hắn hiểu rõ, vĩnh viễn sẽ không có ngày đó. Nếu như thật sự có ngày đó, hắn nhất định sẽ không bỏ rơi Lam Vân. Lam Vân lắc đầu, không, nhìn từ một góc độ khác, ngươi là một người rất có trách nhiệm. Sắc mặt Sở Tuyên lúc này mới dịu dàng trở lại, kèm theo đó là lộ ra một chút ý cười. Lam Vân tuyệt đối không biết, bởi vì có hắn mà Sở Tuyệt mới thấy cảm kích trách nhiệm mà bản thân đang mang. Bởi chính vì trách nhiệm này, hắn mới có thể có năng lực bảo vệ hắn, khiến hắn sống một cuộc sống mà hắn muốn, không để cho hắn sống như một cái cây không biết điều gì cả. Lam Vân, lần này ta đi, e là trở về sẽ không nhanh như vậy nữa. Ta không ở kinh thành, ngươi có muốn cùng ta đi đồng quan? Hắn không ở kinh thành, hắn lo là tâm tư của Hoàng Huynh với Lam Vân lại bùng cháy trở lại. Lam Vân lắc đầu, biên quan vắng vẻ, không so được với sự phồn hoa nơi kinh thành. Hơn nữa con đường dài đằng đẵng, lộ trình quá xa, hơn nữa. Nói không chừng sẽ xảy ra chiến tranh với nước Chu, sức ta trói gà không chặt, chạy đến biên quan, không phải là tự đi tìm khổ sao? Người nói cũng đúng, Sở Tuyệt đồng ý nói. Nhưng Lam Vân vốn không có cảm tình gì với hắn, lỡ như bị Hoàng Huynh làm cảm động thì sao? Lam Vân, đối với việc hắn trịnh trọng lên tiếng, Lam Vân có chút ngạc nhiên nhìn hắn. Sở Tuyệt đi lại gần Lam Vân, hai mắt nồng nhiệt nhìn hắn chằm chằm, đừng thích Hoàng Huynh. Chỉ cần hắn không thích Hoàng Huynh nhất định sẽ không làm tổn thương hắn, điểm này Sở Tuyệt rất tự tin, hơn nữa Pháp Không Đại Sư võ nghệ cao cường, nhất định có thể bảo vệ hắn. Lam vẫn không lên tiếng. Vậy, Hoàng Huynh nhất định sẽ không toàn tâm toàn ý với ngươi đâu, đương nhiên, ta chỉ nhắc nhở ngươi, ta cũng không phải muốn ép ngươi làm. Chữ chuyện bị ngăn lại trong miệng, Sở Tuyệt cũng ngây người. Lam Vân nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn. Bốn mắt nhìn nhau, khoảnh khắc này, thời gian dường như ngừng lại. Sự ấm áp trên môi khiến máu trong người Sở Tuyệt như chảy ngược lại. Hắn không dám nhúc nhích, cũng không nhúc nhích được, bởi vì nhịp tim gấp gáp khiến não hắn trở nên mơ hồ. Tuấn nhan lạnh lùng như băng tuyết giờ như gặp phải lửa, trong khoảnh khắc liền trở thành mặt đỏ tai hồng. Chương 281, Nước Chu trả lời, 1. Lam Vân nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Nhìn người đàn ông mặt mũi đỏ ửng như tôm luộc, cả người cứng đờ không dám động đậy trước mắt, nàng bật cười khúc khích. Ngươi, đây là, cái kia, ta, Sở Tuyệt căng thẳng đến mức nói năng lộn xộn, chính hắn còn không biết mình đang nói cái gì nữa. Lam Vân càng vui vẻ hơn, đêm đã khuya lắm rồi, người mau về đi, ngày mai ta không đi tiễn người nữa. Mặt Sở Tuyệt vẫn lúng túng như cũ, nhưng đôi mắt lại sáng quắc nhìn hắn chằm chằm, nhưng mà, lúc nãy. Đấy là nụ hôn tạm biệt, Lam Vân nhẹ nhàng nói. Hôn tạm biệt sao? Sở Tuyệt thì thầm nói. Nhìn bóng dáng nghiêng nghiêng ngả ngả rời đi của Sở Tuyệt, nụ cười trên mặt Lam Vân dần biến mất. Trong mắt nàng vụt qua tia sáng kỳ lạ khiến người ta không kịp nhận ra. Có lẽ nàng bị cảm động trước tình cảm của hắn và những gì hắn đã bỏ ra. Có lẽ nàng thương tiếc cho trái tim lạnh lùng của hắn, cũng có lẽ, chỉ là có lẽ mà thôi. Không phải nàng không tin tưởng sự cố chấp trong tình yêu của hắn, cũng không phải nàng lo lắng sẽ có một ngày hắn lựa chọn vứt bỏ nàng vì đại nghĩa, mà là nàng không sao tin được mình còn có đủ dũng khí để yêu một người bất chấp tất cả thêm lần nữa. Nếu đã như vậy, chi bằng nàng dùng lý trí giết chết tình cảm ngay từ khi nó mới nảy sinh cho rồi. Cả đời này, nàng chưa bao giờ có khái niệm mơ tưởng về tình yêu, nàng thậm chí còn từ chối việc phải đụng chạm và tiếp xúc với nó. Nhìn vương gia hồn bay phách lạc siêu siêu vẹo vẹo bước vào như u hồn, đoàn phụ tá ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau. Dưới ánh nhìn thúc giục đùn đẩy của mọi người, Dã Lang người vừa được thăng chức lên làm phò mã không thể không đại diện đứng ra nhắc nhở, vương gia. Sở Tuyệt ngồi xuống ghế chủ vị, dường như sự mềm mại vẫn còn lưu luyến bên bờ môi, khiến hắn bất giác lại nhớ về cảm giác ấy. Vương gia, Dã Lang cao giọng gọi. Việc này phải chăng có nghĩa là thật ra hắn có chút gì đó đặc biệt trong lòng Lam Vân? Vương gia ơi! Nhưng chẳng phải người Lam Vân thích là Chiêu Bình công chúa sao? Sao đột nhiên lại làm thế với mình? Hôn tạm biệt, hôn tạm biệt sao? Chẳng lẽ hắn muốn bỏ đi à? Vương! Dã Lang chỉ vừa hét lên một chữ. Bỗng nhiên vương gia người đang ngây ngốc khờ dại chợt trợn trừng hai mắt, cả người bắt đầu trở nên hoảng loạn sợ hãi. Vương gia! Xảy ra! Dã Lang nhìn cái ghế trống trơn, hắn vẫn chưa kịp phản ứng lại với tốc độ của Sở Tuyệt, buột miệng nói nốt câu sau, chuyện gì thế? Sở Tuyệt xông vào Thường Nguyệt biệt viện như một cơn lốc. Thấy hắn xuất hiện, Phúc Công Công không hề ngạc nhiên mà chỉ cung kính hành lễ, nô tài tham kiến vương gia. Sở Tuyệt xông thẳng vào, Phúc Công Công vội vàng ngăn lại, xin vương gia đợi đã. Bản vương muốn gặp quốc sư, sắc mặt Sở Tuyệt u ám. Hắn không vui nhìn Phúc Công Công người đang chặn hắn đứng lại. Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của chiến vương, Phúc Công Công thầm nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng nói, khởi bẩm vương gia, quốc sư đã ngủ rồi. Người dặn dò nô tài không được đến quấy rầy. Sở Tuyệt đẩy ông ta ra rồi xông thẳng vào. Sắc mặt Phúc Công Công u ám, lặng lẽ nhìn theo chiến vương. Không có sự đồng ý của quốc sư, không ai có thể bước vào, còn có Pháp Không đại sư ở đó cơ mà. Sở Tuyệt vừa định bước chân vào phòng thì đã bị Pháp Không chặn lại. Pháp Không đại sư, Sở Tuyệt nhíu mày nhưng cuối cùng vẫn chịu dừng chân. Pháp Không đại sư chắp tay nói với hắn, xin vương gia hãy về đi, sư đệ đã ngủ say rồi. Sở Tuyệt hít một hơi sâu, ngược lại cũng đã bình tĩnh hơn. Hắn khẽ gật đầu với Pháp Không, lòng mang trăm mối tơ vò rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, trời vừa tờ tờ sáng, trong cung đã truyền thánh chỉ đến. Kể từ ngày hôm nay, Thừa Nguyệt biệt viện phải trùng tu, trong quãng thời gian tu sửa, quốc sư sẽ vào ở tạm trong chiến vương phủ. Lam Vân chẳng tỏ thái độ gì với thánh chỉ này mà rất bình tĩnh đi theo quản gia chiến vương phủ, chuyển vào ở trong Thanh Ba viện. Chiến vương rời kinh thành đi trấn thủ biên quan. Nhưng chiến vương phi vẫn còn ở trong phủ cơ mà, để quốc sư vào ở tạm trong vương phủ thế mà được sao? Bất kể việc này có thỏa đáng hay không, có phù hợp với quy tắc lễ giáo hay không, mọi người đều phải câm như hến không dám nói năng gì. Hoàng thượng đã ban thánh chỉ rồi, ai dám lên tiếng chất vấn cơ chứ? Từ đám tạp dịch đến quản gia, chiến vương phủ đều cảm thấy vui như mở cờ trong bụng. Bọn họ cung kính với Lam Vân như cung kính với chiến vương vậy, không ai dám có chút sơ suất nào, còn chiến vương phi thì sao? Đừng nói là vương gia, ngay cả quản gia cũng chưa từng hạ lệnh cho bọn họ đối xử với vương phi như chủ tử thật sự, đúng không? Hơn nữa, tất cả mọi việc trong Thanh Huyền Uyển đều do người vương phi mang tới xử lý. Bình thường, vương phi vẫn hay ru rú trong phòng hiếm khi ra ngoài, bọn họ rất khó gặp được nàng. Vì vậy, đối với bọn họ, không còn nghi ngờ gì nữa, vương phi chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Ngược lại, quốc sư mới là người quan trọng hơn hẳn. Vương gia rất coi trọng hắn, việc này đã rõ như ban ngày rồi. Mãi đến ngày thứ ba sau khi truyền vào, Lam Vân mới đến Thanh Huyền Uyển để chào hỏi, nhưng nàng lại bị chặn đứng ở cửa. Người giữ nàng lại không ai khác chính là Tần Hằng. Vương phi không khỏe lắm, mời quốc sư về đi. Vương phi không khỏe sao? Đã mời thái y đến chưa? Nếu vậy, bản quốc sư càng phải vào thăm nàng một lát. Lam Vân nói xong thì cất bước vào trong. Keng, kiếm trong tay Tần Hằng rút ra khỏi vỏ. Ánh sáng bạc lóe lên mang theo hàn khí bức người. Phúc Công Công nhíu mày, ông ta rất khó chịu, cất giọng the thé mắng, ngươi thật là to gan, dám bất kính với quốc sư sao? Bất an thì nóng giận, bất an thì sốt ruột, đao kiếm vô tình, Tần thị vệ vẫn nên cất kiếm đi thì hơn. Lam Vân lùi về sau một bước, thản nhiên nói. Nếu quốc sư đã biết đao kiếm vô tình, vậy xin quốc sư hãy về đi, đừng làm khó Tần mỗ nữa, bằng không thật sự sẽ giống lời quốc sư nói, đao kiếm vô tình đấy. Đến lúc đó, ngộ nhỡ làm quốc sư bị thương thì không hay lắm đâu. Tần Hằng nghiêm mặt nói ra những lời đanh thép. Nói thì nói như vậy, nhưng kiếm trong tay hắn vẫn không buông xuống. Lam Vân bất lực than thở, ta còn tưởng rằng ta và công chúa là bạn bè, công chúa sẽ chào đón ta vào ở tạm trong vương phủ cơ đấy. Tần thị vệ, chắc công chúa không biết là ta đã đến rồi. Hay là, người đi bẩm báo giúp ta một tiếng nhé. Tần Hằng nhìn kẻ thấy khó mà không biết rút lui trước mắt, đôi lông mày rậm rạp nhân tít muốn dính vào nhau luôn rồi. Giọng hắn vẫn cứng rắn vô cùng, nam nữ thụ thụ bất thân, mong quốc sư hãy suy nghĩ cho danh tiếng của vương phi. Lam Vân nhướng mày, năm ngoái, tiểu tăng còn ngồi chung một chiếc xe ngựa đi chơi với vương phi mà, cũng có thấy ai nói gì đâu. Sao bây giờ lại ảnh hưởng đến danh tiếng của vương phi rồi? Tần Hằng đen mặt, mặt mũi lạnh lùng nói, xin quốc sư hãy đi đi, hắn còn dám nhắc đến chuyện này sao? Nếu không phải đã biết hắn không có suy nghĩ bậy bạ gì với công chúa, Tần Hằng há có thể để hắn phá hủy danh tiếng của công chúa như vậy được ư? Lam Vân bắt đầu cảm thấy không vui, lạnh lùng nhìn Tần Hằng, tốt nhất Tần thị vệ nên đi bẩm báo một tiếng, có lẽ vương phi sẽ chịu gặp tiểu tăng đấy. Trong mắt Tần Hằng nổi lên sát khí, hắn nắm chặt kiếm trong tay, nghiến răng kèn kẹt, bày ra dáng vẻ nếu Lam Vân còn không chịu rời đi thì hắn sẽ xông lên. Phúc Công Công nhìn cảnh Dương Cung bạt kiếm trước mắt, trong bụng liên tục than thở. Đây là chuyện gì vậy chứ? Ông cẩn thận lên tiếng khuyên bảo, quốc sư, hay là... Phúc Công Công. Một giọng nói cuống quýt từ nơi nào gần đó vang lên cắt ngang lời của Phúc Công Công. Ngay sau đó, tiếng bước chân vội vàng gấp rút truyền đến. Chương 282, Nước Chu trả lời, 2. Phúc Công Công quay đầu, tiểu thái giám nhẹ nhàng chạy lên trước. Thưa Phúc Công Công, trong cung có người đến nói là muốn mời quốc sư tiến cung. Phúc công công ngẩn người lại quay sang nhìn Lam Vân, quốc sư. Đôi mắt lạnh lẽo không vui của Lam Vân dường như trở nên nhu hòa, lại có chút hờ hững lướt về phía Tần Hằng. Nếu đã như vậy, hãy truyền lại với công chúa rằng ngày mai ta lại đến. Nhìn Lam Vân rời đi, chân mày của Tần Hằng chẳng những không có dấu hiệu thả lỏng mà trái lại còn nhíu chặt hơn, đường nét trên khuôn mặt hắn mỗi lúc một nhăn nhó, nghiêm nghị. Hắn bất chấp việc vị quốc sư này thật sự có tà ý với công chúa hay không, thế nhưng ít nhất Sở Tuyệt đã ngầm đồng ý cho hắn rồi. Không những thế còn muốn thúc giục hắn gần gũi với công chúa, chuyện này thì không thể tha thứ được. Nếu quả thực có kẻ quan sát, Tần Hằng không cách nào che giấu được gương mặt hiện rõ sự căng thẳng và phẫn nộ bây giờ của chính mình, hắn bèn từ từ quay mặt đi. Chu Lam Nhi mang theo Tiểu Đậu cùng đứng dưới mái hiên nhà, lặng lẽ thu bóng hình của hắn vào tầm mắt. Những thị vệ đi theo hộ tống đều do chính Tần Hằng chọn lọc kỹ lưỡng từ quân đội của Tần gia, bọn họ đều nắm rõ tường tận quan hệ giữa Tần Hằng tướng quân và công chúa. Nhìn thấy cảnh tượng này, ai ai cũng chỉ biết cung kính hành lễ rồi âm thầm lui xuống. Chu Lam Nhi không nói một lời, chỉ sải bước chậm rãi hướng đến hành lang uốn khúc bên cạnh, sau đó đi về phía trước. Tần Hằng chần chừ một lát, nhưng vẫn cất bước theo sau nàng. Khi Tần Hằng đi cùng công chúa, Tiểu Đậu cũng tránh qua một bên mà không hề đi theo cùng. Qua dãy hành lang là một đình nghỉ mát ở giữa hồ, màn lụa phất phơ giữa làn gió, phong cảnh và bố trí xung quanh dường như mang lại cho người ta cảm giác thân quen tự bao giờ. Chu Lam Nhi an định đứng giữa đình, rũ mắt nhìn những chú cá bàng trài lấp lánh dưới hồ, ngẩn ngơ như người mất hồn. Chốn thanh huyền uyển này mô phỏng theo kiến trúc của ngôi đình nàng yêu quý nhất, nhưng lại hoàn toàn chẳng phải ngôi đình giữa hồ mà nàng để trong tim. Tần Hằng cúi thấp đầu, hắn chỉ biết trầm mặc, một tiếng cũng không nói. Bầu không khí bây giờ có phần u ám, có chút ngưng động, lại có chút tang thương vương vấn đâu đây. Hai người đều không hề nói lời nào, thậm chí là cũng chẳng hề nhìn nhau, thế nhưng phải chăng là sự lặng lẽ vô thanh ấy càng khiến tâm can con người rung động mãnh liệt hơn. Tiểu Đậu đứng cách nơi đó không xa, trong tầm mắt là bóng hình hai người ở giữa đình, khóe miệng vẽ lên một nụ cười hài lòng. Chỉ khi ở bên Tần tướng quân, công chúa mới có thể đích thực nắm giữ được hạnh phúc. Trong phòng, Kim Cô Cô nhìn về phía xa xa qua ô cửa sổ. Trông thấy cảnh tượng ấy, ánh mắt bà lại phủ một tầng sương mơ hồ ngơ ngác, chỉ biết thầm buông tiếng thở dài, tự mình thì thầm với chính mình, tạo hóa trêu ngươi mà. Tại thiên điện, tàng thư các, hoàng cung. Trong cung điện rộng lớn như vậy nhưng lại vô cùng yên tĩnh. Không, nên nói là trống trải, là yên ắng đến mức quỷ dị mới đúng. Sở Hồng đang ngồi ngay ngắn chuyên chú đọc sách trên chiếc giường gấm đẹp đẽ dành cho đế vương, dường như chẳng hề biết đến sự tồn tại của một người mà ngay giờ phút ấy đang quỳ gối giữa điện. Bạch Sơ Nguyệt đã quỳ ở đây gần một canh giờ. Hoàng thượng triệu kiến nàng đến đây, lại để nàng phải quỳ như thế này mà một lời cũng chẳng thiết nói, một cử chỉ cũng chẳng thiết thể hiện, làm trái tim nàng căng thẳng hệt như đang treo trên một sợi dây vậy. Trong đầu nàng giờ đây không biết đã hiện ra bao nhiêu suy đoán, bao nhiêu ý nghĩ, thế nhưng lồng ngực vẫn cứ nặng nề như cũ, dường như không còn đủ khí lực để hít thở nữa. Tiểu Mạc Tử tiến vào, đi theo sau chính là Lam Vân. Lam Vân đưa mắt nhìn Bạch Sơ Nguyệt đang quỳ một bên. Nàng ta đến một ngón tay cũng chả buồn động đậy, đôi mắt Lam Vân vẫn an tĩnh, không chút dao động. Chỉ cúi người hành lễ với người đàn ông đang ngồi trên giường gấm nghiêm chỉnh đọc sách phía trên, Lam Vân tham kiến bệ hạ. Cơ thể cứ nhắc từ đầu đến giờ của Bạch Sơ Nguyệt chỉ vì nghe thấy giọng nói của Lam Vân mà có chút run rẩy. Sở Hồng vẫn như cũ mà yên lặng, tựa như trang sách hắn đang nắm chặt trong tay có một lực hấp dẫn vô biên đến nỗi hắn không thể rời mắt vậy. Lam Vân bình thân, sau khi suy nghĩ một lúc, cảm thấy nếu đứng ở chỗ này chờ đợi thì không bằng ngồi xuống mà đợi còn hơn. Nàng đi đến chỗ bên cạnh Bạch Sơ Nguyệt rồi nhẹ khoanh chân ngồi xuống. Bạch Sơ Nguyệt nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy ắp buồn bã u tối, sự bất an trong tim giờ tựa như một cái hố không đáy càng ngày càng khuếch trương. Ánh mắt Sở Hồng tuy rằng vẫn luôn dán vào trang sách, nhưng mỗi một động tĩnh của hai người họ vẫn tuyệt nhiên không để sót một ly. Lam Vân cũng im lặng mà đợi đến nửa canh giờ thì ánh mắt Sở Hồng khi ấy mới rời khỏi trang giấy, cuối cùng cũng dừng trên hai người họ. Bạch Sơ Nguyệt cảm nhận được ánh mắt của Sở Hồng, trong lòng lại căng thẳng không thôi. Lam Vân cúi đầu, vô cùng kiên nhẫn đánh giá tấm thảm trải dưới đất. Lần trước khi đến đây, chỗ này vẫn là lót gạch, hôm nay đến thì lại đổi qua trải thảm rồi. Nàng tự hỏi bản thân tự luyến một chút có được không nhỉ? Nơi này bây giờ được trải một tấm thảm mềm mại như thế này là vì nàng chăng? Các ngươi liệu có lời nào muốn nói cùng trẫm hay không? Ngữ khí có chút lãnh đạm, lại dường như bao hàm tất cả mọi thứ. Một cỗ uy nghiêm, oai phong trong từng chữ mãnh liệt toát ra. Bạch Sơ Nguyệt từ từ đứng dậy, nét mặt nàng bình tĩnh nhìn Sở Hồng, cất lên thanh âm yêu kiều dịu dàng của mình, thiếp ngu ngốc, đần độn, thỉnh cầu hoàng thượng nói rõ hơn ạ. Sở Hồng lạnh lùng nhếch khóe miệng, trong giọng nói không mang bất kỳ ngữ khí gì, quốc sư, hiển phi không hiểu, ngươi hãy nói thử xem nào. Lam Vân khẽ than một tiếng rồi ngẩng đầu, trước là lạnh lùng quét mắt về phía Bạch Sơ Nguyệt, sau là nhìn Sở Hồng đáp, tiểu tăng vẫn là câu nói trước. Hiền phi nương nương nghịch thiên tài mệnh, đã đem toàn bộ vận mệnh thay đổi, giờ đây số kiếp vận trời ra sao, ai cũng không hay không biết. Ngươi, ăn nói hàm hồ, không thể nào, Bạch Sơ Nguyệt kinh hoàng quay đầu nhìn Lam Vân. Lam Vân nhìn người phụ nữ trước mắt mình, vô thanh vô thức mỉm cười. Có lẽ trong lòng Bạch Sơ Nguyệt, nàng ta hẳn đã tính toán ngọn nguồn của toàn bộ sự thay đổi này, điều này cũng không hề sai. Nhưng mà, khi truy tìm căn nguyên của tất cả để mà nói, sự thật là cho dù không có sự xuất hiện của nàng, kiếp này cũng tuyệt đối không thể giống hệt với những thứ đã xảy ra trong kiếp mà Sơ Nguyệt nàng ta đã trải qua được. Nàng không biết một kiếp mà nàng ta trải qua rốt cục là tình cảnh thế nào. Nhưng bắt đầu kể từ thời điểm nàng trọng sinh thì thật ra đã mang hàm ý thay đổi rồi, chứ đừng nhắc tới chuyện nàng ta vậy mà lại đem tất cả mọi chuyện kể lại cho Sở Hồng. Đây há chỉ là kích động đến hiệu ứng cánh bướm. Nương nương nói mình chỉ là thoáng nhìn thấy số mệnh thiên cơ. Không thể không nói Bạch Sơ Nguyệt rất gan dạ, nếu như không phải bản thân nàng chen một chân vào, có lẽ sẽ có một thế cục khác diễn ra rồi. Cứ cho là không thể thành công được thì cũng không thể thua quá thảm hại. Sắc mặt Bạch Sơ Nguyệt trắng bệch, trong đáy mắt thấp thoáng nét hoảng sợ, nhưng lại không hề lúng túng sợ hãi mà nói, đúng vậy, bản cung đã thoáng thấy thiên cơ trong giấc mộng. Sở Hồng nheo mắt, lạnh lùng nhìn đăm đăm vào hai người đứng trước mặt hắn đối chất. Mộng, Lam Vân cười nhạt, không phải, đó không phải là mộng, đó đích thực là số mệnh thiên cơ. Bạch Sơ Nguyệt không dám thả lỏng, quyết định ra tay trước để kiên cường hơn, quốc sư cũng đã nói đó là số mệnh thiên cơ, vậy thì tại sao ta không gặp được quốc sư trong đấy? Tất cả mọi người đều xuất hiện, tại sao quốc sư lại không? Rốt cuộc thì quốc sư là người hay là yêu ma? Lam Vân nhìn nàng ta chằm chằm, sự xuất hiện của tiểu tăng chính là do người nghịch thiên cải mệnh mà ra. Đó đích xác là số mệnh, thế nhưng nương nương lại bè hướng khiến nó thay đổi, không phải sao? Thoáng một cái, Bạch Sơ Nguyệt liền cảm thấy trái tim như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, không thể nói thêm câu nào. Xài một ly đi một dặm, bệ hạ, ngay từ đầu tiểu tăng đã từng nhắc nhở người. Mi tâm Sở Hồng nhíu chặt, nhìn chăm chăm vào Bạch Sở Nguyệt không lên tiếng. Nương nương tại sao lại không đi trên con đường số mệnh của mình? Bạch Sơ Nguyệt lắc đầu đầy hoảng loạn, không. Ta không có, những gì ta nói đều là sự thật. Lam Vân rũ mắt, bệ hạ, ngọn nguồn của những thay đổi đều là từ hiển phi mà ra. Số mệnh của nàng vốn không nên diễn ra như thế này, nhưng nàng lại vì sự ích kỷ của chính mình mà nghịch thiên cải mệnh. Sở Hồng chân chối nhìn Bạch Sơ Nguyệt không chớp mắt, số mệnh ban đầu của ngươi là gì? Ngay khi hắn hỏi nàng câu hỏi này thì liền có thể nhìn ra người mà hắn tin là ai. Bạch Sơ Nguyệt vừa kinh ngạc, vừa hoảng hốt mà lết đi đến phía trước bằng hai đầu gối. Hoàng thượng, không phải như vậy đâu, thiếp không có, thiếp không có. Chương 283, nước chu trả lời. 3. Sở Hồng hít mắt lại, sau đó nhìn chằm chằm Bạch Sơ Nguyệt bằng ánh mắt thâm độc tàn nhẫn đến thấu xương. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi, dám, lừa, gạt, trẫm. Không, không, hoàng thượng, không phải như thế, không phải. Bạch Sơ Nguyệt hoàng sợ lắc đầu, nàng không nói được gì ngoài câu không phải. Lam Vân lạnh nhạt thở dài, Bạch Sơ Nguyệt không sai khi dùng tất cả tâm tư để thay đổi số phận của mình, mà nàng ta sai ở chỗ đã dùng không đúng cách. Sở dĩ Bạch Sơ Nguyệt dám to gan như vậy, là vì nàng quá tự tin, không biết cái gọi là hiệu ứng cánh bướm. Hiệu ứng cánh bướm là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc, vốn được sử dụng ban đầu như một khái niệm khoa học đơn thuần. Hiệu ứng cánh bướm sau đó đã được nhắc đến nhiều lần trong văn hóa đương đại, đặc biệt là trong các tác phẩm có đề cập tới quan hệ nhân quả hoặc nghịch lý thời gian. Tiểu tăng đã nói những thứ nên nói, cũng đã nói những thứ không nên nói, còn lại phải do tự bệ hạ định đoạt. Tiểu tăng xin cáo từ, Lam Vân hở hững hành lễ, sau đó quay lưng rời đi. Ở thế giới này, được làm vua thua làm giặc, mặc kệ thắng hay thua đều phải tự chịu trách nhiệm. Lam Vân không quan tâm vận mệnh kiếp trước của Bạch Sơ Nguyệt như thế nào, bởi nếu nàng đã có thể mở mắt ra trên thế giới này, há chẳng phải đây là một sự thay đổi về mặt ý nghĩa nào đó. Mặc kệ ra sao, Sở Hồng nhất định sẽ không buông tha Bạch Sơ Nguyệt. Có lẽ, nàng có thể mượn kết cục của Bạch Sơ Nguyệt để trải đường cho mình. Bây giờ, Sở Hồng chỉ muốn biết người phụ nữ này đã làm những chuyện gì ảnh hưởng đến đại nghiệp giang sơn của hắn, vì thế chẳng có lòng dạ để ý đến Lam Vân, cũng mặc nàng rời đi. Suy xét đến việc phụ thân của Bạch Sơ Nguyệt là sứ thần đi xứ nước Chu vẫn chưa về kinh, nên Sở Hồng không hề vội vã ban cái chết cho Bạch Sơ Nguyệt mà chỉ giam lỏng nàng ở tẩm cung, còn cho người canh giữ. Đợi sau khi Bạch Đại Nhân trở lại kinh thành, hắn sẽ xử lý sau cũng không muộn. Thế nên, ngoài Lam Vân và những người bên cạnh Sở Hồng ra, không ai biết Nhất Phẩm Hiền Phi nhận được vinh sùng nổi bật trong hậu cung đã bị giam lỏng. Người trong hậu cung còn đang suy đoán rằng có phải Hiền Phi đã hoài long thai hay không, vì thế Hoàng thượng mới hạ chỉ không cho phép bất cứ ai đến làm phiền. Một chút hơi lạnh cuối cùng của mùa đông cũng lặng lẽ tan biến, ánh mặt trời ấm áp, làn gió dịu lại, nước cũng trong xanh. Vào trung tuần tháng 2, sứ thần đi sứ nước Chu đã quay lại kinh thành, không những thế còn trở về cùng với thái tử điện hạ của nước Chu. Hắn không mang đội danh dự, nhưng lại dẫn theo 500 kỵ binh tinh nhuệ cùng một bức thư do chính hoàng đế nước Chu tự tay viết. Trung tuần, từ ngày 11 đến ngày 20 hàng tháng. Kết quả vượt ngoài dự đoán này đã làm kinh thành nước Sở gợn lên ngàn lớp sóng, cũng khiến tất cả mọi người đều sừng sốt khó hiểu. Tuy nước Sở cầu thân với nước Chu trước, và cũng là nước Sở chủ động mưu cầu hòa bình với nước Chu, đồng thời thể hiện đầy đủ lòng thành, nhưng tận sâu bên trong, từ quân thần đến dân chúng của nước Sở đều tự cho mình cao hơn người khác một bậc, chẳng thèm để mắt đến bại tướng nước Chu. Sở Hồng nhượng bộ đồng ý hủy hôn ước, tùy ý để Vinh Thái Hậu gả Sở Cửu Nhi cho Dã Lang. Tuy trong lòng hắn biết hành động như vậy là không thỏa đáng, nhưng cũng cho thấy thực chất hắn đã tự phụ rằng nước Chu tuyệt đối sẽ không dám khiêu chiến nước Sở. Bức thư do hoàng đế nước Chu tự tay viết được thái tử nước Chu đem đến thế mà lại cản rỡ đưa ra ba con đường cho Sở Hồng lựa chọn. 1. Nước Sở phải lấy 500 dặm lãnh thổ ở biên cương để bồi thường, hai nước sẽ tiếp tục liên minh hòa bình. 2. Thái tử nước Chu sẽ đến nước Sở đón Chiêu Bình công chúa về lại nước Chu, hai nước không kết thành đồng minh, cũng không qua lại với nhau nữa. 3. Tập trung đại quân ở biên ải, nếu nước Sở không đồng ý thì sẽ gây chiến, xảy ra xung đột vũ trang. Trên Kim Loan đại điện, Sở Hồng ném bộp bức thư xuống đất, tức giận đến sôi máu. Cũng may là thái tử nước Chu không thấy được cảnh này, bởi hắn không tiến vào kinh thành mà đóng quân ở vùng ngoại ô để đợi hoàng đế nước Sở đưa ra lựa chọn. Đại thần văn võ của nước Sở hết sức ngạc nhiên, cũng vô cùng khó hiểu tại sao thái độ của nước Chu lại bỗng nhiên ngang ngạnh như vậy. Không đề cập đến yêu cầu đầu tiên cũng được, rõ ràng là lòng tham không đáy mà, đồng ý được mới lạ đó. Nói về điều thứ hai đi, công chúa nước Chu đã gả đến làm chiến vương phi ở nước Sở, há có đạo lý lại đón trở về. Bọn họ coi nước Sở là nơi nào, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Nếu thật sự để họ đón về, chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ sao, mặt mũi của chiến vương để đâu đây? Còn về điều thứ ba, đây mới là nguyên nhân khiến họ không thể hiểu nổi. Xem thái độ của nước Chu thì dường như chỉ muốn đánh một trận với nước Sở. Trong ngự thư phòng, sau khi Tĩnh Vương và nhóm đại thần vừa rời đi, sắc mặt của Sở Hồng lập tức trở nên ngưng trọng. Hắn nhìn bản đồ hành quân trên bàn, lãnh thổ 500 dặm, nước Chu quả thật đang mộng tưởng hão huyền. Lẽ nào thất đệ lo lắng là đúng, tên cáo giả của nước Chu thật sự có chiêu khác, đến bây giờ mới tung ra. Nhưng mà, Bạch Sơ Nguyệt, vừa nghĩ đến Bạch Sơ Nguyệt, sắc mặt Sở Hồng lập tức hung ác vô cùng. Người đâu? Phản ứng của nước Chu không chỉ vượt quá dự đoán của toàn bộ người dân nước Sở, mà còn vượt ngoài dự đoán của Chu Lam Nhi. Công chúa, Tần thị vệ đã trở lại, Tiểu Đậu chạy vọt vào. Sự chín chắn mà khó khăn lắm nàng mới giữ được trong mấy ngày hoàn toàn biến mất, chỉ kém mỗi hành động nhảy cẫng lên mà thôi. Nàng chạy vào phòng khách như một cơn gió, vừa khóc vừa cười nói với Chu Lam Nhi lại đang ngồi ngẩn người ở đó. Công chúa, thái tử điện hạ đã đến thật rồi, đến thật rồi. Ngày ấy đang ở ngoại thành, thái tử điện hạ đến đón chúng ta trở về rồi. Thật sao? Kim cô kinh ngạc cùng kích động, mở to mắt nhìn Tần Hằng đang bước vào. Không đợi Tần Hằng lên tiếng, Tiểu Đậu đã xúc động cướp lời, vô cùng chính xác, bên ngoài đều đang đồn đại xôn xao, người của toàn bộ kinh thành đều biết cả rồi. Hu hu, công chúa ơi, thái tử điện hạ thật sự đến đón chúng ta rồi, hu hu. Kim cô nhíu mày nhìn Tiểu Đậu mới chín chắn được mấy ngày đã quên mất điềm tĩnh, nhưng bây giờ bà cũng không lòng dạ nào tính toán với nàng, chỉ hồi hộp nhìn Tần Hằng, Tần tướng quân, thật sao? Chu Lam Nhi cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn hắn với ánh mắt chờ mong, hồi hộp, cùng khát vọng. Tần Hằng nhìn nàng, sau đó gật đầu thật mạnh, đúng vậy, lúc nãy thuộc hạ đã đến gặp thái tử điện hạ, hoàng thượng bảo thái tử đến đây đón công chúa trở lại nước Chu. Nghe được tin này, các nô tài và tỳ nữ đang quỳ dưới đất vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, xúc động không nói nên lời, chỉ biết dập đầu với Chu Lam Nhi, chúc mừng công chúa, chúc mừng công chúa. Trong nháy mắt, Chu Lam Nhi đã lệ rơi đầy gương mặt. Chờ mây tan để thấy trăng sáng, mây tan thấy trăng sáng. Vẫn chưa đợi đến 5 năm, 10 năm, không để nàng đợi quá lâu, nàng đã đợi được rồi. Thấy công chúa nước mắt đầm đìa, tiểu đậu cũng nức nở không thành tiếng. Nhìn thấy nước mắt của Chu Lam Nhi, Tần Hằng cũng mỉm cười, nhưng viền mắt của hắn lại ẩm ướt. Tuy hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến hoàng thượng quyết định như vậy. Hắn cũng không muốn suy nghĩ sâu xa rằng quyết định này có thể sẽ khiến nước Chu lâm vào khói lửa chiến tranh hay không, bởi giây phút giờ đây, hắn chỉ có vui mừng mà thôi. Cuối cùng, nàng đã không cần phải chịu uất ức nữa, tất cả mọi thứ, vốn dĩ không nên do một nữ tử yếu đuối như nàng gánh vác. Thấy mọi người đều xúc động rơi lệ, Kim Cô cũng xúc động theo. Thế nhưng, bà đồng thời cũng cảm thấy nghi hoặc khó hiểu, rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì? Tại sao hoàng thượng lại đưa ra quyết định như thế? Cùng lúc đó, ở Thanh Ba Viện, Lam Vân kinh ngạc nhìn Phát Không, chuyện này là thật sao? Phát Không gật đầu, vô cùng chính xác. Lam Vân đứng lên, nhíu chặt mày lại, hành vi của hoàng đế nước Chu thật sự mâu thuẫn. Nếu nói ông ta không muốn liên minh hòa bình với nước Sở, vậy ông ta uống lộn thuốc gì mà đã bắt con gái mình gả đến đây, bây giờ lại tốn công muốn đưa nàng về. Công chúa, tình hình bây giờ có biến, sẽ không? Lam Vân vung tay ngăn lại lời nói thầm của Pháp Không, sau đó nghiêm mặt trầm tư trong phút chốc mới thấp giọng bảo, cứ yên lặng quan sát thay đổi trước đã. Tuy không biết trong lòng hoàng đế nước Chu đang tính toán điều gì, nhưng với tình hình trước mắt, vị hoàng đế nước Chu này cũng không giống như đang làm bộ, rất có thể sẽ giúp nàng giảm bớt được bước cuối cùng. Lam Vân lại ngồi xuống ghế, ấn đường của nàng nhíu chặt, trong lòng suy nghĩ ngổn ngang. Pháp không dám lên tiếng quấy rầy. Nhưng ông cũng cảm thấy ngạc nhiên và khó hiểu trước sự thay đổi đột ngột như vậy. Thật lâu sau, Lam Vân mới híp mắt lại, chậm rãi nói, sai người làm tốt việc chuẩn bị, chúng ta có thể rời đi bất cứ lúc nào,